Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm .org. Chương 241, hôm nay lại làm việc tốt. 241, hôm nay lại làm việc tốt. Sau khi hiểu rõ, Kerlin xoa xoa thái dương, chậm rãi ổn định lại cảm xúc, phát hiện chuyện này cũng không liên quan nhiều đến mình. Hắn không có động lực can thiệp, mặc kệ quân đội Loen có tìm thấy Turani von Helmausin hay không, hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn không có đủ cảm giác thuộc về với vương quốc Loen, lúc trước làm những chuyện kia chỉ đơn thuần là hy vọng xã hội ổn định, người dân không bị tổn thương ngoài ý muốn, nếu như có thể, hắn nguyện ý thúc đẩy sự thay đổi, khiến dân nghèo ở tầng lớp dưới ít nhất có thể sống như một con người. Không ngờ đến thế giới này, mình càng giống một người chủ nghĩa quốc tế. Hắn cười tự dẻo, muốn trở lại thế giới thực, tắt đèn đi ngủ, mặc cho bên ngoài sóng biển dâng trào, bão tố hoành hành. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn vật phẩm lớn nhất trong đống đồ linh tinh, máy thu phát vô tuyến. Nói ra thì, thế lực nào đang kiểm soát Turani von Helmausin? Nếu như là nữ vương thần bí Bernadette và những người bên cạnh, cũng không sao cả. Cô ấy là một người tuân thủ châm ngôn, muốn làm gì thì làm, nhưng chớ làm hại, sẽ không làm chuyện quá đáng. Nếu là thượng tướng đẫm máu đại diện cho học phái Hoa Hồng, thì không tốt lắm, bỏ qua những người theo phái tiết chế bên trong bị áp bức, thờ phụng thần bị trói hoặc nói là mẫu thụ dục vọng thì trình độ tà ác của họ chả thua kém gì hội cực quan, để họ nắm giữ công nghệ tiên tiến nhất, e rằng sẽ mang lại thảm họa. Kelin dừng lại việc bao bọc bản thân bằng linh tính, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mép bàn dài loang lỗ. Hắn rất nhanh có ý tưởng, đó chính là đem máy thu phát vô tuyến sách về thế giới thực, điều chỉnh đến dải tần số tương ứng, xem có thể nhận được điện báo của thượng tướng đẫm máu. Không, sau đó sử dụng cuốn sách mật mã trong tay để tiến hành giải đọc. Đêm nay kiểm tra lớn toàn thành phố, sự việc đang ở một nút thắt quan trọng, nếu thế lực kiểm soát Helmausin là bọn chúng, việc trao đổi điện báo cần thiết rất có thể xuất hiện. Tại phủ tổng đốc, quân đội Loen và giáo hội Bảo Táp đều chưa chú trọng thậm chí chưa chấp nhận công nghệ này. Đây là một biện pháp rất an toàn, cho nên, thế lực thượng tướng đẫm máu sau khi lão Quinn chết, có khả năng không nhỏ là chưa thay đổi dải tần số và mật mã. Tóm lại thử một lần. Cân nhắc hoàn tất, Kerlin không trì hoãn, trở lại thế giới thực, bận rộn chuẩn bị nghi thức tiếp nhận ban thưởng. Sau khi đem máy thu phát vô tuyến vào phòng, hắn không trực tiếp sử dụng, mà cầm muỗng bạc tạo ra nghi thức, chế tạo bức tường linh tính. Hắn đang tản khí tức, tản đi khí tức của xương xám. Với hắn mà nói, xác định thế lực đang kiểm soát Helmausin không cần phải phức tạp như vậy, trực tiếp mượn khí tức xương xám, liên hệ với ma kính. Aro, liền có thể biết được đáp án chính xác, nhưng vấn đề ở chỗ, khoảng cách từ lần vấn đáp trước đó quá gần, khí tức thường xuyên xuất hiện có khả năng bị chúa sáng thế chân thực, ma nữ nguyên sơ và các tà thần khác chú ý tới, cực kỳ không an toàn. Cho nên, Kerlin cẩn thận là trên hết, dựa vào chính mình. Qua 7-8 phút, cảm giác khí tức đã tản đi nhiều, hắn giải trừ bức tường linh tính, vận hành máy thu phát vô tuyến, bắt đầu nghe lén. Không biết đã trôi qua bao lâu, sóng vô tuyến đột nhiên xuất hiện tần số tương ứng. Kerlin kiềm chế nội tâm vui sướng, chăm chú làm ghi chép, sau đó lật quyển mật mã trước đó dùng phương pháp xem bói tái tạo, tiến hành giải đọc nhanh, hắn viết xuống một hàng từ đơn trên giấy ghi chú. Đại lộ Hắc Hồ tiêu số 32, 7 giờ sáng mai. Quả nhiên, thế lực kiểm soát Helmausin chính là thượng tướng đẫm máu, nói không chừng sau lưng còn có cường giả học phái Hoa Hồng tham gia. Kerlin ngay lập tức đưa ra phán đoán. Điều này không phải dựa vào nội dung của bức điện báo để xác nhận, mà là suy luận đơn giản từ việc tồn tại của bức điện báo này. Nếu như không liên quan đến thượng tướng đẫm máu, thì trong một đêm, bọn chúng không thể may mắn nhận hoặc gửi điện báo liên quan đến đường bay am. Ý nghĩa của bức điện báo này là, trước 7 giờ sáng mai hãy đến số 32 đại lộ Hắc Hồ Tiêu để hội hợp. Hoặc là, Helmausin và rắn độc trắng bạc Order hiện tại đang ẩn nấp ở đó, thông báo vị trí cho thượng tướng đẫm máu, và ra thời gian tương ứng. Kerlin nghĩ nghĩ, lập tức trở lại phía trên xương xám, kết hợp với thông tin vừa nhận được, viết xuống câu văn bói toán. Vị trí hiện tại của Turani von Helmausin. Cầm tờ giấy, dựa vào ghế, Kerlin vừa lẩm bẩm lặp đi lặp lại nội dung, vừa mượn nhờ minh tưởng tiến vào mộng cảnh. Bên trong bầu trời xám mịt, hắn nhìn thấy một đại sảnh dưới mặt đất có vô số đèn khí gas treo tường. Trong đại sảnh, có một cỗ máy khổng lồ phức tạp, được tạo thành từ nhiều cột đồng, nhiều cần điều khiển, nhiều cánh tay kết nối và vô số bánh răng cấu thành chặt chẽ, chiếm 2/3 không gian. Một ông già gầy gò, tóc trắng và rối bù, mặc một chiếc áo khoác dày, đi tới đi lui trước cổ máy, thỉnh thoảng ném một viên kẹo vào trong miệng, răng cắn răng rắc. Không, nó không nên được gọi là máy tính hiệu số, nó là một người bạn yêu quý có thể phân tích vấn đề và tính toán câu trả lời dựa trên quy trình đã đặt, đúng, tên của nó phải gọi là máy phân tích. Lão già không ngừng tự nói, mà góc nhìn của Kerlin theo đó kéo lên, ra khỏi đại sảnh mặt đất, đi tới tòa nhà ở trên. Đó là một biệt thự 3 tầng với vườn và bãi cỏ, bên ngoài treo một biển số nhà, trên đó viết Đại lộ Hắc Hồ Tiêu số 32. Quả nhiên ở đó. Kerlin mở mắt, thong thả thở ra. Sau đó, hắn bắt đầu lo lắng về cách xử lý vấn đề. Một nhà khoa học vĩ đại với mình mà nói, không có tác dụng gì, ngược lại còn là nguồn gốc của rắc rối, cũng không thể ném ông ta lên phía trên xương xám được, cho nên, hoàn toàn không cần thiết phải tự mình hành động, mang ông ta đi. Gửi tình báo giao cho quân đội Loen hoặc giáo hội Bảo Táp. Điều này có thể phòng ngừa học phái Hoa Hồng đạt được lợi ích, nhưng mà, bên trong quân đội có một phe phái có liên hệ với kẻ đứng sau kiện xương khói khổng lồ Bắc Lung, Hemalsin rơi vào tay họ không phải chuyện tốt. Giáo hội Bảo Táp lại nổi danh là bốc đồng, một cuộc đột kích nói không chừng có thể tiễn nhà khoa học vĩ đại đi gặp vị thần mà ông ta tín ngưỡng. Kerlin cẩn thận cân nhắc kỹ, dần dần có một ý tưởng táo bạo. Đó chính là đem chuyện này ra ánh sáng, khiến sự tồn tại và thuộc về của Turani von Hemalsin không phải là bí mật đối với quân đội Loen, đối với tất cả các giáo hội lớn. Điều này có thể đảm bảo hiệu quả rằng khả năng của nhà khoa học vĩ đại hoạt động cho chính quốc gia Loen mà không phải bất kỳ thế lực nào. Kìm hãm là chìa khóa. Kerlin mỉm cười nói nhỏ một câu, vẫy tay, triệu quyền trượng hải thần. Ra. Đối với hắn trước đây mà nói, muốn công khai vấn đề, đưa ra ánh sáng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí phát tờ rơi. Khắp thành, mà bây giờ, hắn đã có biện pháp đơn giản mà lại hiệu quả hơn. Chọn lựa một tín đồ đang cầu nguyện, Kerlin đưa góc nhìn ra xa, đưa cảnh tượng trong phạm vi 5 hải lý vào hình ảnh. Sau đó, hắn sử dụng quyền trượng hải thần. Nắm bắt gió xung quanh. Có chút yên lặng, Kerlin đem ý niệm vào hình ảnh, thay đổi giọng nói, khàn khàn mở miệng nói. Hemalsin ở đại lộ Hắc Hồ Tiêu số 32. U. Trong thành Bayam, gió đột nhiên trở nên kịch liệt, bốn phương tám hướng nổi lên. Kèm theo một âm thanh khàn khàn nhưng hùng vĩ. Hemalsin ở đại lộ Hắc Hồ Tiêu số 32. Hemalsin ở đại lộ Hắc Hồ Tiêu số 32. Âm thanh này rất nhanh đã truyền khắp Bayam, tựa như một lần phát thanh toàn thành. Rắn độc trắng bạc. Oder đang khoác áo choàng, giả vờ là Hemalsin, ẩn nấp trong khu vực dân nghèo đông đúc, thỉnh thoảng xuất hiện, dẫn dắt Mi Chính và cục cảnh sát thuộc phủ tổng đốc. Đột nhiên, cùng phong cuốn qua. Đem một âm thanh rót vào hắn lỗ tai. Hemalsin ở đại lộ Hắc Hồ Tiêu số 32. Cái gì? Trong âm thanh vang vọng, Oder vừa dạy ra vừa khiếp sợ, dưới chân mất tập trung, từ trên mái nhà té xuống, suýt nữa bị thương nặng. Phía sau giáo đường sóng miễn, trong một tòa nhà nhỏ gần phủ tổng đốc, Jan Cotman và Robert David lần lượt nghe thấy âm thanh trong gió. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là nhìn lên trời. Sau đó đưa ánh mắt về phía khu vực đại lộ Hắc Hồ Tiêu của thành phố. Sau khi làm loa phát thanh, Kerlin tâm tình vui vẻ ném quyền trượng hải thần. Vào đống đồ linh tinh, trở lại thế giới thực. Hắn không vội vàng đem máy thu phát vô tuyến lên trên xương xám, mà tùy ý để nó ở đấy, tiếp tục nghe lén. Như vậy, cho dù cường giả học phái Hoa Hồng đang ẩn nấp ở Bayam, cũng không dám xuất hiện, thì, hơn nữa bất kể là ai đắc thủ, cuối cùng đều sẽ e ngại với dư luận. Nộp cho quốc gia. Đáng tiếc, mình không giống đại đế thích viết nhật ký, bằng không có thể viết một câu, hôm nay lại làm việc tốt. Kerlin vô thanh cảm thán vài câu, cởi áo khoác ra, lên giường ngủ, không quan tâm tiếp theo bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao cũng không liên quan tới hắn. Không biết đã ngủ bao lâu, hắn đột nhiên tỉnh lại, xoay người ngồi dậy, sau đó cửa phòng lại vang lên tiếng đập liên hồi. Là ai đây? Nửa đêm gõ cửa. Mình hiện giờ là dôn giót. Kerlin đeo đói khát ngọ ngoại. Lên, từ dưới gối lấy ra súng lục chung tang, đi tới cửa. Trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên hình dáng người đến thăm, đó là một người gầy gò với mái tóc bạc rối bù, ông ta mặc áo bông, khoác áo len, đang ném một viên kẹo màu cà phê vào miệng. Turani von Hemalsin. Vải chưởng. Ông ta sao lại đến tìm mình? Mình chỉ là dôn giót bình thường mà thôi. Còn có, ông ta làm thế nào tránh được sự truy tìm của bán thần? Phản ứng đầu tiên Cơ Liên chính là muốn nói cho đối phương biết, ngài gõ sai cửa rồi, chợt kiềm chế lại, mở miệng hỏi. Ông tìm ai? Hèn Mao Xin yếu ớt cười nói. Tôi ở trong quán bar trong biển đã chú ý tới anh, chẳng qua lúc ấy không có cơ hội tìm anh. À, cuộc đời của tôi đã đi đến hồi kết, cho nên, gần đây nhớ ra rất nhiều chuyện. Xin cho phép tôi tự giới thiệu, anh có thể gọi tôi là Quốc Quang Hilarion. Quốc Quang Hilarion. Clint đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nghi hoặc hỏi. Ông có chuyện gì? Hèn Mao Xin ha ha cười nói. Ta tới để nhắc nhở người một câu, cẩn thận mẫu thụ dục vọng. Ông ngừng một chút nói. Được rồi, tôi nên rời đi, cũng sắp chết rồi, trở về linh giới. Anh có kẻ thù nào ở đây không? Vì sao hỏi như vậy? Cơ Linh mê mang hỏi. Hèn Mao Xin ho một tiếng nói. Tôi có thể đến cửa nhà hắn yên lặng chết đi, như vậy liền giúp anh báo thù thành công. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 242, hàm nghĩa nhắc nhở chân chính. 242, hàm nghĩa nhắc nhở chân chính. Nghe thấy câu trả lời của Hèn Mao Xin, khóe miệng Cơ Linh không kiềm chế được co giật một cái, suýt nữa thì ngẩn ngơ tại chỗ. Kẻ thù của mình đều không ở Bay Am. Nếu như ngài chết ở trước cửa nhà Hải Vương, thì cũng không có tác dụng gì lớn. Hắn từ từ hít vào một hơi, không tiếp tục chủ đề mới vừa rồi, chuyển sang hỏi. Hèn Mao Xin, không, ngài Hilarion, ngài rốt cuộc vì sao lại chú ý tới tôi? Hơn nữa còn cố ý nhắc nhở tôi trước khi chết. Đây cũng là nghi ngờ của hắn đối với ma kính. Aro và tiểu thư đưa tin Renet Tinker, chỉ là chưa có cơ hội tốt để hỏi. Hèn Mao Xin đứng sau cánh cửa, trầm mặc 2 giây, sau đó vui vẻ cười nói. Trên người anh tồn tại một số đặc chất đặc thù, trong mắt các sinh vật linh giới cấp cao, không phải bí mật, chỉ cần tiếp xúc gần, đều có thể phát hiện, dù sao biểu tượng của Chúa Tể Vĩ Đại ở trên linh giới là sương mù xám đang ở trên đỉnh đầu chúng ta. Một số vị thần có quyền hành đặc biệt hoặc những người phi phàm đại diện cho vận mệnh cũng có thể phát hiện ra điều này ở mức độ khác nhau, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đã tiếp xúc gần. Sương xám. Mặc dù cách nói của Quốc Quang và lời ca ngợi của Aro dường như nhất trí, nhưng họ lại chỉ rõ sương mù xám, đây cũng là lần đầu tiên mình gặp người nào đó ở trước mặt mình trực tiếp chỉ ra điều này. Cho nên, mảnh không gian thần bí kia là thần quốc do vị Chúa Tể Vĩ Đại phía trên linh giới để lại. Đây là danh sách không của con đường nào. Những vị thần phát hiện ra mình có sự bảo vệ của sương mù xám bao gồm mẫu thụ dục vọng, cho nên thần mới nhằm vào mình. Suy nghĩ của Cơ Linh giống như nước đun sôi, ọc ọc bốc lên những nghi vấn. Hắn đang muốn mở miệng, Hèn Mao Xin đã tiếp tục nói. Trong lời tiên tri của Hoàng Quang, Chúa Tể Vĩ Đại phía trên linh giới là một trong những biến số của ngày tận thế, bất quá tôi không thể khẳng định anh chính là ngài, có rất nhiều khả năng để anh có được loại đặc chất kia, chẳng hạn như, bề tôi của thần, con của thần, người được thần chọn làm thần sứ, nhưng điều này không cản trở tôi bày tỏ sự thân thiện. Khục, anh biết về sở giao dịch chứng khoán Bắc Luân phải không? Anh giống như một công ty đường sắt vừa lên sàn, dường như có triển vọng tốt. Một số người tự nhiên sẽ thích anh, mua một số cổ phiếu, trong khi nhiều người sẽ rất tham lam, hy vọng sử dụng các phương tiện khác, chiếm lấy công ty này hoặc đạt được quyền kiểm soát, người đầu tiên là tôi, người sau là mẫu thụ dục vọng và nhiều sinh vật linh giới mạnh mẽ. Như vậy, nếu như không phải trước mình còn có người xuyên không đại đế Rosel đã từng lên sương xám, nếu như không phải mình từng xem bói nguồn gốc lai lịch của mình trên mảnh không gian thần bí, nhận được hình ảnh rõ ràng của trái đất, hồi tưởng lại nhiều ký ức. Mình sẽ nghi ngờ mình có phải là chuyển thế của vị Chúa Tể Vĩ Đại phía trên linh giới hay không. Xét về toàn bộ quá trình trải qua, mình và Đại đế Rosel gần với khả năng được thần lựa chọn làm thần sứ. Chúa Tể Vĩ Đại phía trên linh giới là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Clint không thể tránh khỏi sinh ra đủ loại suy đoán, trong đầu loạn đến mức như một cuộn len lộn xộn bị mèo vờn qua lại. Hắn bình phục tâm tình nói. Có biện pháp gì để che giấu loại đặc chất kia không? Trở thành bán thần. Hermathun vừa trả lời xong, bỗng nhiên ho khan hai tiếng nói. Anh có để ý nếu tôi chết ở cửa phòng anh không? Để ý. Clint cũng không muốn bị Hải Vương. Giang Cốt Mang cùng Thượng tướng Hải quân Robert David và các bán thần chú ý tới. Hèn Mao Xin cắn kẹo răng rắc nói. Vậy tôi phải rời đi ngay, nếu không sẽ không kịp. Chờ anh trở thành bán thần, có năng lực thăm dò chỗ sâu trong linh giới. chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Cơ Lin trầm mặc một giây nói. Cảm ơn lời nhắc nhở, ngài Hilarion. Hemalsin không trả lời lại, bước chân nặng nề đi về phía cầu thang. Nghe từng tiếng bước chân xuống lầu, Cơ Lin thu hồi sự chú ý, đột nhiên có một số suy đoán về việc đại đế Rosel có thể phát hiện ra sự tồn tại của sương mù xám nhưng không thể tiếp cận. Ông ta khôi phục tấm bài bằng bạc khiến ông ta xuyên việt là sau khi trở thành người phi phàm đã lâu, mà thời điểm mình thử nghi thức chuyển vận vẫn là người bình thường. Còn có, con đường đại đế Rosel chọn là nhà thông thái, mà mình là thầy bói, sức mạnh thần bí phía trên không gian sương xám trợ giúp cực lớn đối với việc xem bói. Cho nên, điều kiện tiên quyết tự do tiến lên phía trên sương xám là người bình thường hoặc người thuộc con đường thầy bói, và nắm giữ chú văn, nghi thức và ký hiệu tương ứng. Đại đế thí nghiệm quá trễ, lại chọn sai đường, tự nhiên không cách nào tiến vào. Căn cứ việc thầy bói, người học việc và kẻ trộm đều thuộc về con đường gần, hai con đường sau dường như cũng có thể, liệu đây có phải là nguyên nhân sâu xa khiến đại đế than thở trong nhật ký rằng ban đầu nên chọn một trong ba đường này hay không? Ba con đường này ngoại trừ không có danh sách không, sẽ không bị ảnh hưởng từ đỉnh, còn chứa đựng điểm mấu chốt tiến lên sương xám. Trong khi suy nghĩ, Kalin đem những chuyện trước mắt không cách nào xác nhận tạm thời đè xuống, suy nghĩ tới lời nhắc nhở của quốc quan Hilarion. Cẩn thận mẫu thụ dục vọng. Vì vụ việc của đô đốc Amiru, Kalin rất cảnh giác với mẫu thụ dục vọng. Không thể không thay đổi danh tính, tận dụng cơ hội đóng vai né tránh hai tháng, sau đó càng không muốn chọc vào thượng tướng đẫm máu và đám người của học phái Hoa Hồng, sợ hãi rơi vào cạm bẫy. Đối với nguy hiểm tiềm ẩn cực lớn, suy nghĩ đầu tiên của người bình thường khẳng định là đi giải quyết nó, Cơ Linh cũng thế, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn không có cách nào. Mẫu thụ dục vọng. Nghi là chân thần danh sách không, thân ở tinh giới, Cơ Linh dù nhảy dựng lên, cũng không đánh trúng thần, đánh không lại thần. Mà thần khống chế thế lực của học phái Hoa Hồng là tổ chức có lịch sử không ngắn, rất có thể có thiên sứ tọa trấn, có tồn tại vật phong ấn cấp không, nếu không họ khó mà tồn tại đến ngày nay trong sự thù địch của tất cả các giáo hội, cho nên, Cơ Linh tính nhờ thầy Agit và các đại nhân vật thân quen hỗ trợ, cũng không có cách nào nhổ tận gốc học phái Hoa Hồng, nói không chừng còn gặp nguy hiểm. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Cơ Linh chỉ có thể trốn được thì trốn, hy vọng thuận lợi tấn thăng đến danh sách 4, trở thành bán thần. Mình vẫn luôn dè chừng mẫu thụ dục vọng, ngài quốc quan Hilarion không biết mình từng ở đảo Oravi gặp qua cạm bẫy của vị tà thần này. Hoặc nói, ông ta cố ý đến, nhắc nhở một câu như vậy ý tứ là, gần đây đối phương sẽ có hành động lớn. Lúc trước hắn bị thượng tướng đẫm máu khống chế, mà thượng tướng đẫm máu là người của học phái Hoa Hồng, rất có thể biết gì đó. Clint một chút giật mình, không mù tinh biến hóa của người không mặt. Có thể che giấu được cái nhìn chăm chú của mẫu thụ dục vọng. Theo lời nói của quốc quan Hilarion, thần có thể tại tiếp xúc gần gũi tình huống dưới, phát hiện trên người mình có một loại đặc chất nào đó, năng lực phi phàm người không mặc khó mà che giấu. Thần đã không hành động trong thời gian dài, có phải lúc cảm nhận được loại cảm ứng này đã mượn nhờ một nghi thức hoặc dụng cụ nào đó, ban cho tín đồ, mà gần đây sắp thành công rồi. Lông mày Kalin từ từ nhăn lại, càng nghĩ càng cảm thấy nhất định có khả năng. Điều này khiến hắn càng muốn trở về Bắc Lung, ở trong thành phố lớn đó, dù là thiên sứ cũng phải làm người tốt, như rắn thủy ngân. Nào đó. Vậy nên, các tín đồ của mẫu thụ dục vọng, cường giả của học phái Hoa Hồng, không khả năng tùy ý hành động, chỉ có thể kiên nhẫn tìm cơ hội. Hey! Cơ Linh thở hắt ra, đi lên phía trên sương xám, xem bói sinh mệnh mình gần nhất có nguy hiểm không. Lần này, hắn nhận được đáp án là phủ định, là không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Kalin cũng không vì vậy mà buông lỏng, hắn nhớ trình độ quấy nhiễu xem bói của mẫu thụ dục vọng. Có thể xuyên thấu sương xám. Mà rất lâu trước đó, linh tính hắn cũng ngăn cản hắn xem bói đặc tính phi phàm người sói. Ở trên sương xám, vì điều này rất có thể liên quan đến thần bị trói, mà thần bị trói lại là hóa thân mẫu thụ dục vọng. Hoặc là thật không sao gì, là mình nghĩ nhiều rồi, hoặc là nguy hiểm đã rất gần, cho nên mẫu thụ dục vọng mới ra tay tiến hành quấy nhiễu. Cẩn thận là hơn, trước khi làm tốt chuẩn bị, cho dù cuối cùng chứng minh là sợ bóng sợ gió một trận, cũng tốt hơn là bị học phái Hoa Hồng bắt lấy, bị mẫu thụ dục vọng cầm đi không biết làm chuyện gì. Clint lập tức trở về thế giới thực, lấy giấy bút, nhanh chóng viết thư, mở đầu chính là kính thưa thầy Agit. Cân nhắc đến minh giới nằm bên trong linh giới, theo một nghĩa nào đó mà nói, bán thần con đường tử thần. Đều coi là sinh vật linh giới cao cấp. Sau khi thầy Arik khôi phục ký ức, rất có thể nhìn ra được mình có loại đặc chất kia. Cơ Liên không giấu giếm quá nhiều, trực tiếp viết xuống toàn bộ quá trình mình và hóa thân nhà khoa học vĩ đại Helmausing quốc quan Hilarion gặp nhau trò chuyện, chỉ là không viết về sương xám, không viết về tồn tại vĩ đại phía trên linh giới kia. Cuối cùng, hắn nhắc một câu. Lời ngài Hilarion nhắc nhở, liệu có nghĩa là em sẽ gặp nguy hiểm tính mạng từ học phái Hoa Hồng trong thời gian gần đây? Gấp giấy lại, thổi còi đồng để gọi người đưa tin tới, Cơ Liên cảm thấy như thế vẫn chưa đủ an toàn, vội vàng cầm kèn harmonica ra, thổi một cái. Trong vô thanh vô tức, Renette Tinker xuất hiện ở trước hắn, bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ riêng phần mình chuyển một vòng nói. Không có. Thư. Lần này là có chuyện thương lượng với cô. Cơ Liên nở nụ cười, đưa cho cô đồng xu vàng mà hắn nhận được từ Anderson, đây là phí triệu hoán. Renette Tinker xách một cái đầu cắn xu vàng, hai cái đầu trước đó không thể nói lại mở miệng hỏi. Có. Chuyện. Gì? Có lẽ gần đây tôi sẽ gặp nguy hiểm nhất định, tôi hy vọng có thể triệu hoán cô hỗ trợ, có thể chứ. Cơ Liên cố gắng để cho ánh mắt mình có vẻ thành khẩn. Bốn cái đầu tám con mắt Renette Tinker đồng thời chuyển động rồi nói. Có thể. Thanh toán. 10.000. Xu vàng. 10.000, tương đương với 10.000 bảng. Cơ Liên há hốc mồm, gian nan cười nói. Tôi hiện tại không có nhiều tiền vậy. Bốn cái đầu Renette Tinker theo thứ tự mở miệng nói. Anh. Có thể. Trả tiền. Theo giai đoạn. Trả góp. Cơ Liên nhất thời không nghĩ tới tiểu thư đưa tin lại như vậy, sửng sốt hai giây mới nói, được. Renette Tinker không nói tiếp, bốn cái đầu đồng thời gật đầu, biến mất trước mắt Cơ Liên, trở về linh giới. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 243, sáng sớm. 243, sáng sớm. Nhìn tiểu thư đưa tin biến mất, Cơ Liên nghĩ nghĩ về việc trong thời gian ngắn sắp tới hắn có thể liên lạc với vị bán thần nào không, kết quả là không có, đành phải chuyển sự chú ý quay lại vấn đề tiếp theo, làm gì tiếp theo. Vừa rồi phát thanh toàn thành phố khẳng định sẽ khiến Hải Vương Giang Cốt Mang trong khi tìm Helmausing, sẽ cố gắng tìm kiếm tung tích của Hải Thần và các tín đồ, nửa đêm đi ra ngoài dễ bị chú ý tới, vì vậy, chỉ có thể tiếp tục ở lại đây, chờ đến bình minh. Chuyến tàu ngày mai không thể đi được nữa, nếu như trên đường gặp phải tập kích, rất có thể sẽ liên lụy đến người trên thuyền, hơn nữa cũng không đủ kín đáo. Triệu hoán sinh vật dưới đáy biển, cưỡi cá voi rời khỏi, dựa vào các hòn đảo hoang và đá ngầm dọc theo đường để nghỉ ngơi và đổi vật cưỡi, đến bến cảng tiếp theo. Vì quốc quan nói nhất định phải tiếp xúc gần gũi mới có thể phát giác được loại kia đặc chất, vậy coi như mẫu thụ dục vọng dựa vào nghi thức hoặc tín đồ để tăng cường cảm ứng, cũng sẽ không vượt quá một thành phố, thậm chí có khả năng chỉ đến một quảng trường. Điều này cũng có thể giải thích vì sao mình đến Oravi mới gặp phải cạm bẫy. Chỉ cần rời khỏi Bayam, hẳn sẽ thoát khỏi chú ý. Khi suy nghĩ Cơ Liên dần dần rõ ràng, bộ kia máy thu phát vô tuyến đột nhiên lại nghe lén được một đoạn tín hiệu. Hắn vội vàng tiến lại gần, nhanh chóng ghi chép, sau đó dựa vào quyển mật mã phiên dịch lấy những chữ cái tạo thành từ đơn tương ứng. Không mất nhiều thời gian, nội dung của đoạn điện báo kia đã hiện ra trên giấy, bút tích đen. Ta nhìn thấy ngươi. Ta nhìn thấy ngươi. Cơ Liên lấy đọc câu này, trong lòng đột nhiên ớn lạnh. Bayam, bên trong một ngôi nhà dân dụng cách phủ tổng đốc không xa. Trong tầng hầm rộng lớn, từng cây nến lặng lẽ cháy, đổ ánh sáng vàng lờ mờ xuống xung quanh. Rắn độc trắng bạc. Oder đã cởi bỏ chiếc áo choàng mang mũ trùng, có chút run rẩy nhìn người đàn ông trung niên đối diện, giọng bất ổn nói. Ngài Seno. Tôi cũng không biết vì sao chỗ ẩn náu của Helmausing bị phát hiện. Seno đội một cái mũ tam giác cũ kỹ, đôi mắt sâu hút, khuôn mặt tái nhợt đáng sợ, giống như ác linh hơn là con người. Hắn nâng tay lau hai ri mép đen trên môi, con ngươi màu nâu nhạt lạnh lùng quét qua gương mặt Oder, khiến cho nhà thám hiểm nổi tiếng này không nhịn được cúi đầu xuống. Trầm mặt nhìn chăm chú đối phương mấy giây, thượng tướng đẫm máu. Mặc quần dài trắng và áo khoác đỏ khàn khàn mở miệng nói. Sau tín hiệu điện báo không đến 3 phút, đã có thông báo truyền khắp thành phố, mà nội dung chính là một phần điện báo. Ta nghi ngờ, có một thế lực khác bắt đầu coi trọng đến điện vô tuyến, hơn nữa đã lấy được quyển mật mã từ lão Quyên. Đúng, đúng, nhất định là như vậy. Trắng độc trắng bạc Oder vội vàng phụ họa nói, hy vọng thượng tướng đẫm máu sẽ không nghĩ rằng do hắn hành sự không tốt mới khiến cho nhà khoa học vĩ đại Helmausing mất tích. Hắn biết rõ vị tướng quân hải tặc này đối với thuộc hạ làm hỏng chuyện có bao nhiêu tàn nhẫn. Xenor nhìn Order, cười lạnh nói. Nhưng bất kể thế nào, ngươi đều thất bại. Nếu như không phải ngươi và người tình của ngươi, cho ta không ít niềm vui, ta đã khiến ngươi tự lôi ruột bản thân ra ngoài. Đi truyền một phong điện báo, nói cho kẻ nghe lén có lẽ tồn tại hoặc không tồn tại rằng ta đã nhìn thấy hắn, khiến hắn hoảng hốt và bất an vượt qua đêm nay, đây là điều duy nhất ngươi có thể làm bây giờ. Order nghe vậy, lập tức vô thanh nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt sợ hãi nhìn thượng tướng đẫm máu và tế đàn đầy máu phía sau hắn, cung kính trả lời. Vâng, ngài Xenor. Hắn vừa rồi còn cho là mình sẽ trở thành một phần của tế phẩm. Đợi đến khi Order rời khỏi tầng hầm, thượng tướng đẫm máu. Xenor quay đầu nhìn về tế đàn trải đầy đầu người, nội tạng, tứ chi và máu, so với thái độ Order khi đối mặt với hắn còn cung kính hơn nói. Ngài Shanks, nghi thức đã thành công chưa? Đã thành công, chỉ chờ đợi thần đáp lại. Một giọng nói lạnh băng không chứa cảm xúc truyền ra từ tấm màn đen xung quanh tế đàn. Sau đó, tấm màn kia giống như có sự sống, hai bên trái phải cuốn ngược lên, tự thắt nút một cách trôi chảy, rơi vào trung tâm tế đàn. Một bóng hình trong suốt không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh tế đàn, người này có màu da hơi nâu, những nếp nhăn trên mặt tạo thành những khe sâu, tóc trắng thưa thớt giống như lá cây vào mùa thu, dường như đã sống rất nhiều năm. Hắn khiêm tốn nhìn ánh lửa ngọn nến. Con ngươi màu nâu xám không nhúc nhích. Thượng tướng đẫm máu. Xenor không dám mở miệng, đứng ở bên cạnh ngài Shanks, chờ đợi tế đàn phát sinh biến hóa. Đột nhiên, ánh lửa ngọn nến nhiễm lên đủ loại màu sắc khác nhau, mỗi một loại dường như đều tương ứng với mỗi dục vọng của kẻ đang nhìn. Trên tế đàn, đầu người, nội tạng, tứ chi và máu không gió tự động, một tầng lại một tầng chồng lên nhau, giống như ngọn nến trong trạng thái tan chảy. Không mất nhiều thời gian. Bọn nó tạo thành một gốc cây máu thịt không cao, mặt ngoài lồi lõm không bằng phẳng, giống như vỏ của quả ốc chó. Bên trong cây máu thịt, dường như có một trái tim đang đập, mạnh mẽ và hùng hồn. Đợi đến khi Xenor sắp không chịu được loại tạp âm này, cây máu thịt đột nhiên khô héo, mục nát thành bùn nhão, trải phẳng ra. Nơi nó từng tồn tại, lưu lại một quả cầu nhỏ màu da, ướt sũng, dính nhớp. Rất nhanh, quả cầu nhỏ mọc ra tứ chi, mọc ra đầu. Biến thành một sinh vật hình người lớn chừng bàn tay. Trên mặt của nó không có con mắt, không có mũi, không có lỗ tai, chỉ có một cái miệng như lỗ hổng. Trong cái miệng kia, sương mù xám trắng phun ra, lại rụt trở về, liên tục nhiều lần, không dừng lại. Lão già gọi là Shanks kia thành kính mà cuồng nhiệt thấp thỏm tụng mẫu thụ dục vọng. Nhiều lần, đưa tay cầm lên hình người nhỏ con kỳ quái đó. Trong vô thanh vô tức, ánh nến toàn bộ dập tắt, nhưng đối với oan hồn. Có năng lực nhìn ban đêm mà nói, cũng không ảnh hưởng đến việc họ nhìn thấy sự vật. Thượng tướng đẫm máu. Xenor nhìn sang chăm chú, nghe thấy vị nhân vật lớn này trầm thấp nói. Vì nghi thức này, chúng ta đã chuẩn bị quá lâu, mà ban ân của thần có thể trợ giúp chúng ta cảm ứng được sự tồn tại trong phạm vi khá lớn. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng kính mắt chuẩn xác do thành viên học phái sinh mệnh chế tác để tìm hắn. Trong khi nói chuyện, sang từ trong túi áo trong lấy ra một chiếc kính đơn. Nó trông giống như không có gì khác biệt so với bình thường, nhưng trong bóng tối lại lấp lóe phát ra hào quang trắng muốt. Ngài Shanks, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Xenor cung kính hỏi. Nếp nhăn Shanks rất sâu suy nghĩ mấy giây nói. Chờ đến bình minh, lập tức đi tìm kiếm mục tiêu. Nếu như hắn có trợ thủ cường lực, chúng ta sẽ giám sát hắn, phòng ngừa hắn thoát ly khỏi phạm vi cảm ứng, sau đó kiên nhẫn chờ đợi ngài xua đến. Nếu như hắn không có người bảo vệ, bản thân cũng nhỏ yếu, vậy chúng ta liền trực tiếp động thủ. Sau khi nghe thấy từ Xua, Thái Dương Thượng Tướng đẫm máu Xenor rõ ràng co giật một chút, dường như chỉ cần tên của vị nhân vật lớn kia, đã có thể khiến người ta e sợ. Hắn từ từ hít vào một hơi nói. Vâng, ngài Shanks. Sau khi trả lời, Xenor theo bản năng sờ xuống một sợi dây chuyền đeo trước ngực. Dây chuyền này dường như được chế thành từ bạc nguyên chất, mặt dây chuyền là một đồng xu trông rất cổ xưa. Bị điện báo dọa cơ linh sau nửa đêm cũng không thể nào ngủ nổi, chờ đến khi trời vừa sáng, liền đem rương hành lý, ví tiền và phần lớn tiền mặt vứt hết lên phía trên sương xám. Xử lý xong dấu vết, hắn đến quầy tiếp tân của quán trọ để thanh toán, rồi đi xe ngựa thẳng tới biên giới Bay Am, ra khỏi thành lên núi, dường như muốn đến nghĩa trang dành cho người bản địa. Đi được nửa đường, hắn đột nhiên rẽ vào trong rừng cây, tính toán đi thẳng đến rìa vách núi, nơi đó đã có một sinh vật khổng lồ ở dưới đáy biển chờ đợi. Trong rừng cây chim hót, sâu bò, đôi khi có động vật hoang dã nhỏ chạy qua, Cơ Liên dẫm lên mặt đất mùn, tốc độ cực kỳ nhanh. Dọc theo con đường, có thể thấy những cây nấm mọc sau cơn mưa, một số mảnh vải và rác thải mà người dân Bayam để lại sau khi nấu ăn ngoài trời, hết thảy đều yên bình, đi kèm với không khí tươi mát vào buổi sáng. Một chiếc lá rơi xuống, Cơ Liên không ngừng lại, dễ dàng tránh qua. Đúng lúc này, lá cây tốc độ đột nhiên tăng tốc, thậm chí kỳ dị rẽ ngoắt, dán giữa miệng và mũi hắn. Nó giống như bàn tay của một người trưởng thành, chặt chẽ bịt mũi và miệng của Cơ Liên, khiến hắn hoàn toàn không thể hít thở. Vư, vư, vư. Cây cối bốn phía tróc ra, như mũi tên nhọn bắn về phía Cơ Liên. Mà những mảnh vụn, tờ giấy và vật dụng khác mà người ta để lại sau khi nấu ăn ngoài trời, dường như cũng có sinh mệnh, kết hợp với nhau, tạo thành một cái lưới kỳ quái kín không kẽ hở, nhào. Qua. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 244, chuẩn bị rất trọng yếu. 244, chuẩn bị rất trọng yếu. Đột nhiên, Cơ Liên lại có loại cảm giác quen thuộc, dường như mỗi một cây cối, mỗi một phiến lá, mỗi một tảng đá, mỗi một cọng cỏ xung quanh, đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mắt thấy mảnh vỡ, giấy và đám rác hợp thành một cái lưới kỳ quái sắp bổ nhào vào, thân thể của hắn bỗng nhiên sụp đổ biến mỏng, hóa thành một người giấy. Viu viu viu. Những cành cây như mũi tên nhọn xuyên qua người giấy, rơi xuống phía xa, mà cái lưới kỳ quái ngay lập tức bao phủ tất cả mọi thứ ở đó, cuộn thành một quả cầu, nhẹ nhàng co giật. Cơ thể Cơ Liên xuất hiện ở bên ngoài cách 7-8 mét, biết cuộc tập kích mình lo lắng cuối cùng đã đến. Hắn không quan sát gì cả, không một chút do dự nhất, tay phải lên, thò vào túi áo, lấy kèn harmonica ra. Tình huống vừa rồi khiến hắn hiểu rằng, kẻ tập kích có xác suất rất lớn là bán thần của học phái Hoa Hồng, là kẻ địch mà trước mắt hắn không thể đối kháng. Kẻ từng truy bắt Sa-rông đã cho hắn cảm giác tương tự. Ngay lúc này, người giấy trong túi hắn đột nhiên bay ra, dán vào trên mặt hắn, một tờ lại một tờ, lớp này chồng lên lớp kia. Cùng lúc đó, tay áo Cơ Liên tự động siết chặt, kìm chặt đầu vai và bàn tay hắn, ngăn bàn tay hắn thò xuống. Áo sơ mi Taraba và áo khoác chất kết màu nâu của hắn, đều co lại vào trong, tựa như một con gấu đang ôm chặt hắn. Trong một hai giây ngắn ngủi, hắn liền bị quần áo của mình, quần và giày trói chặt ngay tại chỗ, trên mặt phủ kín người giấy, xương sườn sắp bị bẻ gãy, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Cơ Liên đã chuẩn bị tâm lý, cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giờ khắc này không hề hoảng loạn, ngón cái và ngón giữa của tay phải chưa bị ảnh hưởng, phát ra âm thanh. Chỗ khuỷu chân hắn, gọn lửa đỏ rực bỗng nhiên bùng lên, đem ống quần quấn chặt đầu gối cháy hết sạch, sau đó lan ra bên trên và xuống dưới. Nhân cơ hội, Cơ Liên đẩy đầu gối, khó khăn nhảy lên, giống như một quả đạn pháo vừa được bắn ra nhưng không đủ lực rơi xuống, nhào về phía bên phải. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, lại búng tay, lần này đốt cháy phần tay áo ở khớp cánh tay phải. Mà nơi hắn đứng ban đầu, cỏ dại xanh tươi đột nhiên khô héo, mặt đất màu đen nháy mắt ngã trắng bệch, giống như đã bị phong hóa rất lâu. Cuộc công kích này đến mà không một tiếng động, không có dấu hiệu nào, nếu không phải Cơ Liên biết kẻ địch rất mạnh, dừng lại ở cùng một vị trí rất có thể gặp phải công kích khó mà chống cự, nên hắn đã giải trừ ảnh hưởng của hai chân trước tiên, nếu không hắn đã bị thương nặng, mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí còn mất mạng. Trong tiếng búng tay, hai nơi trên tay áo Cơ Liên bốc cháy, tay phải rốt cuộc cũng có không gian hoạt động, thò vào túi áo, nắm được kèn harmonica của nhà thám hiểm. Bịch. Hắn rơi xuống đất, lăn lộn, tay phải ngay lập tức đỡ, để cơ thể nhảy lên, tay trái đeo găng tay da người là một cái búng tay. Lần này, mục tiêu của hắn mới là đống người giấy dính trên mặt hắn, khiến hắn không thể thở nổi. Bùng. Người giấy bốc cháy. Ngọn lửa đỏ rực gần như đốt cháy tóc Cơ Liên. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một hình ảnh. Một tinh thể băng ngưng tụ thành, nhúng màu xanh lục lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Vì tốc độ cực nhanh, vì nó trong suốt, mảnh tinh thể băng này bình thường không thể phát hiện ra. Nhưng ngay cả khi Cơ Liên dự cảm được nguy hiểm, cũng đã hơi muộn, bởi vì hắn còn bị quần áo trói buộc ảnh hưởng đến hành động, không kịp hoàn toàn tránh đi. Khoảnh khắc ý niệm lóe lên. Hắn miễn cưỡng uốn cong eo, nửa người trên ngã về sau, cũng dịch chuyển khá nhiều về phía bên phải. Phập. Mảnh tinh thể băng nhỏ kia đâm trúng ngực trái hắn, khiến chiếc áo khoác giáp kết màu nâu cùng áo sơ mi trắng tinh trong nháy mắt nát bấy, bay ra giữa không trung. Tuy nhiên, Mảnh tinh thể băng trí mạng này không thể tiếp tục đâm sâu, bởi vì chặn trước nó chính là một cuốn sách có bìa ngoài màu nâu sẫm. Quyển sách này trông rất bình thường, được làm từ giấy da dê màu nâu vàng phổ biến, nhưng không bị vỡ vụn như hai lớp quần áo bên ngoài, thậm chí ngay cả một lỗ hổng cũng không có. Rosel du ký. Đây là vật phẩm không hề bị tổn hại sau khi bị bão sấm. Của quyền trượng hải thần thêm một chút sức mạnh của không gian thần bí oanh kích chính diện. Tối hôm qua bị phong điện báo ta nhìn thấy ngươi. Chi dọa, Cơ Linh không nghi ngờ gì tăng thêm các biện pháp bảo vệ mới, chuẩn bị tất cả các biện pháp bản thân nghĩ ra. Ngoài việc cẩn thận giấu quyển du ký ở chỗ trí mạng, một bên túi áo khác của hắn còn có hộp thuốc lá bằng sắt, bên trong chứa bao tay mồi lửa. Bị ô nhiễm, một khi tình hình không đúng, hắn sẽ lập tức giải trừ bức tường linh tính, ném vật phẩm này ra, xem có thể thu hút sự chú ý của chúa sáng thế chân thực không, khiến thần điều động tín đồ cường giả đến, làm cục diện càng thêm hỗn loạn. Hắn biết chúa sáng thế chân thực và các tà thần khác đều căm ghét mẫu thụ dục vọng. Sau khi chặn mảnh tinh thể băng kia, Cơ Linh thuận thế ngã xuống, lăn sang bên cạnh, cũng đưa kèn harmonica của nhà thám hiểm lên miệng, thổi mạnh một cái. Lúc này, khuôn mặt của hắn bị khói từ người giấy đốt cháy làm đen một chút, nhưng vì có hỗ trợ của thao túng lửa, hắn không bị thương. Sau đó, hắn cảm giác quần áo trói buộc cánh tay trái, eo, đùi, cổ, hai chân của mình khôi phục bình thường, khiến hắn một lần nữa lấy lại được tự do. Khi thổi kèn harmonica, hắn đã nhanh chóng mở linh thị, trông thấy tiểu thư đưa tin từ trong hư không đi ra, trong tay xách bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ tự mình chuyển động, nhìn về cùng một chỗ. Trong đó một cái đầu hừ một tiếng, há miệng ra, hít vào một hơi. Gió lạnh vù vù nổi lên, cách Cơ Linh khoảng chừng 100 mét, một bóng người bị lực vô hình cường hành kéo ra từ đám cây cối xanh biếc. Bóng người này không thể duy trì trạng thái khó nhìn thấy của người khác, nhanh chóng trở nên nửa hư nửa thực. Hắn ta là một lão già với quả đầu trắng thưa thớt, nếp nhăn nâu đậm hằn sâu, ngoại hình rất đặc trưng của lục địa nam, con ngươi xám nâu của hắn vừa phản chiếu hình ảnh của Raynette Tinker, lông mày liền không nhịn được nhảy lên, sau đó không chút do dự há miệng, dường như muốn đưa ra lời nguyền rủa chết người cho đối phương sau thời gian trầm mặc. Đúng lúc này, Raynette Tinker xách một cái đầu khác cũng há miệng ra, giống như đang vô thanh rít lên. Thế là, bên trong cánh rừng cây không phát sinh cái gì. Sans thấy thế, vội vàng quay đầu, nhìn Cơ Linh, Cơ Linh còn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, con mắt trái đã hiện lên hình ảnh của lão già tóc trắng thưa thớt và nếp nhăn phóng đại. Đầu óc hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, suy nghĩ không bị trì hoãn, nhưng lại mất đi quyền kiểm soát thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão già tóc trắng biến mất, ánh mắt hắn quay lại nhìn tiểu thư đưa tin. Hai cái đầu Raynette Tinker sách đột nhiên bay ra, tới trước mặt Cơ Linh. Một cái há miệng, hít vào một hơi, một cái mắt đỏ tối sầm, răng dài ra, từng chiếc nhọn hoắt, nằm giữa hư và thực. Cơ Linh trông thấy lão già tóc trắng thưa thớt nửa trong suốt từ trong cơ thể mình bị quyền hành kéo ra. Sau đó đầu của tiểu thư đưa tin với chiếc răng dài cắn chặt vào bả vai hắn, cắn xé xuống một mảnh lớn giống như linh thể giống như thể xác. Răng nhướng mày, không phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân ảnh chợt biến mất, nhảy vọt vào bên trong một mảnh kính vỡ cách đó hàng trăm mét. Tiếp đó, hắn giống như bị một bàn vô hình, kẻ thù vô hình đuổi theo, liên tục xuất hiện ở những nơi như vũng nước cạn, mắt động vật, dọc xương trên nhành cỏ ở các nơi khác nhau, cuối cùng có được cơ hội để thở, mà lúc này cơ thể Cơ Linh còn có chút cứng ngắc, từ trong ra ngoài đều cảm thấy rét lạnh. Hừ. Săn tiến vào linh giới, sau đó lại đi ra, trong tay có thêm một vật ướt sũng, dính nhớp, hình người lớn chừng bàn tay. Vật hình người này chỉ có một lỗ trên mặt. Nơi đó phun ra nuốt vào sương mù xám trắng mà Cơ Linh quen thuộc. Săng không do dự, trực tiếp nhét hình người này vào trong miệng. Thấy điều này, hai cái đầu khác mà Raynette Tinker sách cũng rời khỏi bàn tay cô, cùng với cái trước, đồng thời bay về phía Săng, tốc độ nhanh chóng, gần như chớp mắt. Nhưng Săng đã bắt đầu biến hóa. Cơ thể hắn trở nên đen, làn da nhăn lại, và tiết ra những giọt nước rõ ràng, toàn bộ tóc và lông mày đều héo úa tàn lụi, rụng xuống. Tứ chi theo đó biến nhỏ dài ra. Chỉ trong một giây đồng hồ, Săng dường bị vật hình người kia đồng hóa, thành một đứa trẻ sơ sinh lớn, màu đen, tứ chi dài nhỏ, làn da sưng nhăn nheo và ướt sũng. Mắt, mũi, miệng cùng lỗ tai của hắn rời khỏi vị trí ban đầu, di chuyển ra giữa khuôn mặt, dường như muốn tập hợp lại với nhau, ngưng tụ thành một cơ quan hoàn toàn mới. Da của hắn, cánh tay của hắn, ngoại hình cơ quan mới của hắn, đều mang sự thần bí và tà ác khó nói nên lời. Cơ Linh chỉ nhìn thoáng qua, cơ thể vừa mới hồi phục từ sự lạnh lẽo đã ngứa đến cực điểm, da nổi lên những mảng đỏ do những hạt tròn nhỏ tạo thành. Không hề nghi ngờ con mắt của hắn cũng đau nhói khó nhịn, theo bản năng nhắm chặt lạ, ép ra nước mắt. Đợi đến khi hắn mượn nhờ minh tưởng để hồi phục, mở mắt ra lần nữa, phát hiện tiểu thư đưa tin và bán thần học phái hoa hồng kia đã mất tung mất tích. Chẳng qua, trực giác linh tính của Kerlin nói cho hắn biết, hai người vẫn còn ở gần đây, lúc ở linh giới lúc ở thực tại chiến đấu kịch liệt, vô luận là lá cây rơi xuống, cỏ dại lay động, côn trùng bò, dã thú chạy, đều đại diện cho từng lần đối kháng. Ý nghĩ vừa luân chuyển, Kerlin một bên lấy ra súng lục chung tang. Một bên dùng tay trái nhanh chóng nhấn vào khớp đầu tiên của ngón tay cái bằng ngón tay trỏ. Số lượng dây hư ảo đếm không hết hiện ra trước mắt hắn, khiến hắn thấy được những thứ mà thị giác bình thường và trạng thái linh thị không thấy được. Hai sợi dây màu đen dày đặc ở xung quanh hắn di chuyển nhanh chóng, tượng trưng cho Renet Tinker và bán thần học phái hoa hồng. Ngoài ra, Kerlin còn phát hiện ra một sợi dây đen hư ảo ở chỗ xa hơn đang phóng nhanh về vị trí của hắn, thỉnh thoảng dừng lại, để tránh hai bán thần đang chiến đấu kịch liệt. Còn có một kẻ địch nữa. Kẻ địch trước đó núp ở phía xa chờ kết quả, hiện tại đã quyết định tham chiến. Tóm lại, trong tình huống này, kẻ tiếp cận lén lúc chắc chắn là kẻ địch. Con ngươi Kerlin khẽ động, kéo chốt chung tang. Mở khóa nòng súng, vào trạng thái công kích trí mạng. Sau đó, hắn giả bộ không phát hiện sợi dây đen hư ảo kia, bàn tay trái thò vào túi, lấy một xu vàng, lấy tư thế bói toán để nó lén lúc nhảy lộn giữa các kẻ ngón tay. Hắn đang quấy nhiễu trực giác linh tính nguy hiểm của kẻ tới gần. Sau khi mất người giấy, hắn chỉ có thể dùng biện pháp này. Kiên nhẫn đợi 2 giây, chờ đến khi đối phương vào phạm vi ngắm bắn, ánh mắt Kerlin trở nên nghiêm túc, chợt nâng tay phải lên, nhắm ngay vào một hướng, bóp cò súng. Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 245, may mắn. 245, may mắn. Thằng. Súng lục sắc màu đen với nòng súng hơi dài lùi lại một chút, một vệt sáng màu vàng nhạt bắn ra, trực tiếp hướng tới nơi mục tiêu sẽ đến trong bước tiếp theo. Tuy nhiên, sợi dây đen hư ảo kia đột nhiên dừng lại, dường như đang quan sát gì đó. Từ trạng thái của hắn, hắn dường như không phát giác được nguy hiểm đến gần, chỉ đơn thuần bị thu hút bởi một tình huống khác. Một con thỏ xám trắng từ trong bụi cỏ tươi tốt nhảy ra, chạy trốn về phía xa, một cây đại thụ đằng trước sợi dây đen hư ảo trong tiếng súng, đột nhiên đổ ngã. Ở vị trí cao bằng một người, thân cây xuất hiện một lỗ hổng lớn không đều và ngọn lửa và nhạt thuần khiết hừng hực cháy, toàn bộ trực tiếp gãy đứt từ giữa. Một kích này của chung tang. Quy lực giống như một khẩu đại bác nhỏ, lực xuyên thủng còn mạnh hơn. Sợi dây đen hư ảo dày đặc rõ ràng bị giật mình, theo bản năng biến mất tại chỗ, xuất hiện trên bề mặt của một vũng nước nhỏ xung quanh. Thân ảnh của hắn không thể tránh khỏi được phát họa ra, một khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt lõm sâu, màu mắt xám nhạt, là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trên môi có hai ri mép đen, đầu đội một chiếc mũ tam giác cũ kỹ. Kerlin không lạ gì với dáng dấp của người đàn ông này, lệnh truy nã của đối phương luôn xuất hiện trước mắt hắn, từng bước hình thành ấn tượng rõ ràng. Thượng tướng đẫm máu. Xeno. Chỉ riêng ở Leon, tiền thưởng của hắn đã là 42.000 bảng. Hắn thậm chí đã sớm lẻn vào Bayam. Đây là tới đón Turani von Helmausin. Sau khi phát hiện nhà khoa học vĩ đại đã chết, hắn tham gia nhiệm vụ của học phái hoa hồng nhằm vào mình. Mình giống như có thêm một nhược điểm, nhưng trước khi phát động, không thể biết chính xác nó là gì. Trong suy nghĩ chớp nhoáng, Kerlin trông thấy Xeno một lần nữa biến mất. Chẳng qua, dấu vết tồn tại của thượng tướng đẫm máu. Vẫn rõ ràng, sợi dây đen hư ảo tượng trưng cho hắn ở trong mắt Kerlin tựa như đom đóm trong đêm tối, không có bất kỳ khó khăn nào trong việc nhận biết. Sợi dây đen hư ảo xoắn quanh hắn di chuyển nhanh chóng, mượn nhờ sương mai, mảnh vỡ thủy tinh. Hố nước đóng băng để hoàn thành một lần lại một lần nhảy vọt, rất nhanh đã đem khoảng cách của hai bên kéo đến rất gần. Kerlin không ở chỗ chờ đợi, thực hiện những động tác né tránh nhỏ, để tránh bị bán thần học phái hoa hồng trong cuộc chiến đấu kịch liệt thuận tay đánh một cú. Biểu hiện của Xeno lại khiến hắn hiểu được một việc, đó chính là oan hồn. Có thể nhập vào người mục tiêu, trực tiếp điều khiển thân thể hắn, trước tiên phải tiến vào trong phạm vi nhất định, mặc dù trước đó bán thần học phái hoa hồng có thể thực hiện ở khoảng cách xa. Nhưng có lẽ là khinh địch, hoặc sợ chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đã không làm vậy. Có thể xác định, Xeno là danh sách 5 oan hồn. Kerlin không ngừng thay đổi vị trí, chờ đợi khoảng cách trở nên phù hợp. Ngay khi tốc độ thượng tướng đẫm máu hơi chậm lại, chuẩn bị nhập vào mục tiêu từ xa. Găng tay trái của Cơ Liêm đột nhiên trở nên sâu thẳm đen tối, phản phất do từng hạt tinh khiết một tầng lại một tầng tạo thành. Trong miệng của hắn theo đó phun ra một từ ngữ ác ma tràn đầy ô uế. Chậm. Seno đã dự cảm được, trước khi Cơ Liêm mở miệng, chợt thay đổi vị trí, nhưng toàn bộ phạm vi trong 7-8 mét, tất cả mọi thứ đều dừng lại một chút, hắn tránh né không tạo ra hiệu quả. Đây là phạm vi ảnh hưởng. Thân thể Seno bỗng nhiên trì hoãn, lại một lần nữa phát họa ở thế giới thực, Cơ Liêm nâng súng lục sắc màu đen trên tay phải lên, kéo cò súng, đưa đối phương vào tầm ngắm. Với sự giúp đỡ của súng lục chung tan, hắn trông thấy trên người đối phương tràn ngập các loại màu sắc, màu trắng đại diện cho nhược điểm lại không ở phần đầu, mà ở phần hầu kết. Không do dự, không chần chừ, Cơ Liêm bóp lấy cò súng. Tông kích trí mạng. Ngay lúc này, một sợi dây đen hư ảo di chuyển đến bên cạnh Seno, tiện tay kéo hắn một cái. Thượng tướng đẫm máu. Ngay lập tức nghiêng qua, viên đạn màu và nhạt lướt sát qua cổ hắn bay đi, trúng một tảng đá ở xa, làm nó nát bấy. Trên cổ Seno sau đó bùng lên một ngọn lửa màu vàng, thiêu đến mức khiến hắn ngẩng đầu lên, há miệng ra. Một tiếng hét sắc bén rít lên lập tức nổ ra, rót vào tai Cơ Liêm, làm đầu hắn chấn động, thân thể tạm thời đứng lại. Từng hồn ma vô hình không biết từ khi nào đã bay lượn xung quanh Seno, sau đó kèm theo gió lạnh, từ trên trời, từ mặt đất, từ bốn phương tám hướng nhào về phía kẻ thù. Trong hai con mắt Cơ Liêm, đều hiện lên hình ảnh một người đàn ông tái nhợt đội mũ tam giác, mặc áo khoác đỏ. Tách! Cơ Liêm búng tay, thân thể nháy mắt bị ngọn lửa đỏ rực bao trùm. Trước khi oan hồn thực sự nhập vào người, hắn liền biến mất tại chỗ. Mà cây cối phía dưới cách không đến 10 mét, cỏ dại cháy, ngọn lửa biến lớn, vọt lên bầu trời. Cơ Liêm nhẹ nhàng từ bên trong nhảy ra, lần nữa giơ súng lục chung tan. Nhắm ngay nơi mình vừa đứng trước đó, đổ một lượng linh tính gấp đôi bình thường vào câu chú. Đồ sát! Thằng! Hắn bóp lấy cò súng, viên đạn vàng nhạt chia ra thành vô số mảnh vỡ, mang theo ngọn lửa thần thánh, quét ngang khu vực mà họng súng nhắm vào, những hồn ma vô hình giống như bị bão mặt trời quét trúng, không có bất kỳ năng lực chống cự nào mà kêu thảm thiết bị đốt cháy. Seno không thể nhập vào người thành công, ngay lập tức biết rằng sẽ gặp phản công tiếp theo, lập tức xuất hiện trong một mảnh kính vỡ xung quanh, ý đồ tránh né, nhưng đồ sát. Cùng cơn bão đạn đã bao phủ một phạm vi tương đối lớn, bao gồm cả mảnh kính vỡ này. Trong tiếng vang lớn, mấy ngọn lửa vàng đập vào bên cạnh mảnh thủy tinh, không thể trực tiếp trúng nó, chỉ là mang đến sự bỏng rát, Seno lần nữa nhảy vọt vào mặt kính. Xuất hiện trên bề mặt của một giọt sương rơi ở xa, trên thân có nhiều vết thương một rửa do sức mạnh tịnh hóa mang lại, nhưng không nghiêm trọng. Vậy cũng quá may mắn đi. Quả nhiên, Seno có một vật phẩm thần kỳ có thể khiến bản mình trở nên may mắn. Đạn tịnh hóa chỉ còn 3 viên. Cơ Liêm nhíu mày, nhạy bén bắt đầu chạy, như muốn đuổi theo đối phương. Bởi vì biết đối mặt chính là thành viên học phái Hoa Hồng, cho nên trước tiên hắn thay tất cả đạn phi phàm trong súng toàn bộ đổi thành đạn tịnh hóa nhằm vào oan hồn sát sống, tổng cộng có 6 viên, mà bây giờ hắn đã bắn 3 phát. Phát súng đầu tiên, Seno ngẫu nhiên được cứu bởi một con thỏ, phát súng thứ hai, hắn vừa vặn chạy đến bên cạnh bán thần học phái Hoa Hồng được kéo một cái, phát súng thứ ba, bên trong cơn bão đồ sát, hắn trùng hợp ở trong khe hở mảnh vỡ, không bị tổn thương lớn, may mắn tới trình độ này quả thực khiến Cơ Liêm khó mà chấp nhận. Nhưng Cơ Liêm cũng không hụt hẫng, ngược lại thay đổi dung mạo và dáng người biến trở về bộ dáng Demon Sparrow, đây là chuẩn bị cho tình huống không đúng, lập tức ném ra lượng lớn bùa chú lĩnh vực hải thần. Tạo ra một số biến động, khiến hải vương Giang Cốt Mang trong thành Bay Am có thể nhạy bén phát giác được. Nếu như vị bán thần danh sách ba này đến, đối mặt một bán thần học phái Hoa Hồng, một tướng quân hải tặc và một nhà thám hiểm có bối cảnh thần bí, nhưng có mối liên hệ nhất định với quân đội, sẽ ưu tiên đối phó với bên nào? Đáp án không có nghi ngờ gì nữa. Về phần tiểu thư đưa tin, Cơ Liêm tin tưởng cô có thể kịp thời rút lui vào linh giới, tự do lựa chọn tham gia cuộc hỗn chiến hay trực tiếp rời khỏi. Tối hôm qua sau khi nhận được phong điện báo kia, sở dĩ Cơ Liêm không tìm cơ hội chạy trốn vào nửa đêm, cũng là bởi vì Hải Vương có thể cho hắn cảm giác an toàn. Nếu như hắn một thân một mình ra ngoài, khẳng định sẽ bị chú ý tới, bị bắt vào giáo hội bảo táp, tra hỏi lai lịch, sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, khó mà dự đoán. Nếu hắn ở lại trong phòng, chờ đợi vị ta nhìn thấy ngươi. Khi đột kích, lại có cơ hội vùng vẫy trên phố, khiến Hải Vương phát hiện. Đối mặt với một bán thần tà ác và một nhà thám hiểm chỉ có danh sách năm nghe nói có liên quan với quân đội, Giang Cốt Mang không hề nghi ngờ sẽ ưu tiên đối phó với người học phái Hoa Hồng, mà Hồng Y của giáo hội Bảo Táp, chấp sự cao cấp kẻ trừng phạt. Ông ta có thể sử dụng các vật phong ấn của giáo khu này, ngay cả khi gặp thiên sứ, cũng có thể chống đỡ một thời gian, đồng thời sẽ nhận được sự trợ giúp của quân đội. Trong lúc hỗn loạn, Cơ Linh liền chạy trốn đến bờ biển, bắt lấy cơ hội cưỡi cá voi rời đi. Điều khiến hắn tiếc nuối là, sau khi nhận được điện báo kia, ban đêm lại yên bình như thế, mà đến ba ngày, Hải Vương rất khó mà giám sát toàn thành phố. Tắt. Cơ Linh lại búng tay, khiến cây cối, cỏ dại xung quanh bắt đầu cháy hừng hực, giống như lấy hắn làm tâm vòng tròn, từng đóa pháo hoa đang nở rộ, mang lại cho người ta cảm giác lộng lẫy mơ hồ. Lý do hắn chọn đi qua rừng để đến vách đá, chính là vì nơi này đặc biệt thích hợp cho ảo thuật gia. Biểu diễn. Thân ảnh của hắn nhảy múa bên trong những ngọn lửa, di chuyển xung quanh thượng tướng đẫm máu. Xenor tránh né hắn tiếp cận và thao túng, mà Xenor đã có kinh nghiệm từ bài học trước đó, biết phạm vi công kích và năng lực sát thương của mục tiêu, không dám dừng ở xung quanh hắn quá lâu, một kích không trúng, lập tức cố gắng kéo dài khoảng cách, hoặc phát ra tiếng rít của oan hồn ảnh hưởng đến mục tiêu, hoặc sử dụng đầu ngón tay màu xanh lục tái nhợt như súng nhắm vào đối phương. Đáng tiếc, người sau chỉ có thể khiến lửa ngừng cháy, cỏ cây khô héo, không có cách nào khóa chặt Cơ Linh. Mắt thấy từng đóa pháo hoa như ngọn lửa là chướng ngại lớn nhất cho cuộc tấn công của mình, Xenor dừng bước, lần nữa phát ra tiếng hét có thể đâm rách màng nhĩ tổn thương đến linh thể. Trong tiếng hét, một vòng sáng xanh lam mở rộng nhanh chóng dưới chân hắn, đè mặt đất, cỏ dại bừa bộn, tảng đá toàn bộ bao phủ trong lớp băng trắng. Khi ngọn lửa như pháo hoa theo đó phát ra âm thanh xèo xèo, tạo ra một lượng nhỏ sương mù, triệt để dập tắt trong băng sương. Cơ Linh bị ảnh hưởng bởi tiếng hét của oan hồn, ngọn lửa nhảy múa. Chậm nửa nhịp, thất bại thảm hại. Thân thể không thể không lộ ra giữa chừng, chân hơi lảo đảo. Sau đó, hắn trông thấy một cái đầu lâu lượn lờ hắc khí hư ảo chạy về phía mình, mang theo ý chí chết chóc nồng đậm, giống như sứ giả được gửi tới từ minh giới. Trong nháy mắt, Cơ Linh dường như đã không thể tránh né, nhưng trước người hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một quả cầu lửa màu lam nhạt tràn ngập mùi lưu huỳnh. Găng tay của hắn vẫn sâu thẳm đen tối như cũ, vào trạng thái ác ma. Trong tiếng phốc, quả cầu lửa tắt ngay lập tức. Đầu lâu lượn lờ khí đen hư ảo cũng mơ hồ vỡ vụn, rơi xuống đất, tạo ra một khối lại một khối lấm tấm không có sinh mệnh. Ngay sau đó, Cơ Linh ổn định thân thể, từ trong túi áo móc ra hộp thuốc lá làm bằng sắt, ném về thượng tướng đẫm máu. Xenor, mà găng tay của hắn không biết lúc nào đã trở nên tôn quý mà tà dị. Nam tước sa đọa. Hối lộ. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 246, tố chất tam liên. 246, tố chất tam liên. Xenor đương nhiên không có khả năng đi tin đối phương quăng ra vật phẩm không có chút nguy hiểm nào, lập tức tránh ra, xuất hiện ở nơi xa, mặc cho hộp thuốc lá sắt bị bức tường linh tính niêm phong ném xuống đất. Sau đó, hắn lần nữa há miệng, phát ra một tiếng hét. Tiếng gầm rú phảng phất như đến từ sâu trong linh thể khiến đầu Cơ Linh đau nhói, dù thường xuyên chịu đựng chúa sáng thế chân thực. Ngài cửa và những tiếng lẩm bẩm tổn thương khác, đối với những cuộc tấn công tương tự đã có khả năng chống đỡ khá mạnh, cũng khó tránh khỏi xuất hiện sự đình trệ ngắn ngủi, trong mũi nóng rát, như có mạch máu mỏng vỡ. Chẳng qua, khả năng chống cự của bản thân cộng thêm ảnh hưởng suy yếu của hối lộ. Khiến sự đình trệ này chỉ có trong chốc lát, mà đây là điều mà thượng tướng đẫm máu Xenor không thể biết được. Cho nên Cơ Linh giả bộ như không khôi phục nhanh như vậy, lộ ra vẻ mặt yếu đuối, chờ đợi kẻ địch mắc câu. Trong cuộc chiến bình thường, bởi vì oan hồn có thể mượn nhờ vật dạng mặt gương nhảy vọt, khiến người ta không thể phán đoán trước vị trí, ngay cả khi tạo ra một đám lửa, dựa vào cái này hoàn thành việc không ngừng hiện diện, cũng không có cách nào khiến khoảng cách từ đầu tới cuối luôn duy trì trong phạm vi 5 mét, đối với việc điều khiển dây linh thể luôn vừa có chút hiệu quả, liền bị đứt gãy. Vì thế, hắn tính toán hơi mạo hiểm một chút, khiến đối thủ nhảy vào cái hố mà mình đã đào, kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt, chạy về phía vách đá. Thấy mục tiêu do nhiều lần bị tổn thương bởi tiếng thét của oan hồn, có sự đình trệ tương đối rõ ràng, Xenor không chút do dự để khí tức trở nên sâu thẳm. Ở vị trí mắt của Cơ Linh, thân thể của thượng tướng đẫm máu nhanh chóng hiện ra, thu nhỏ theo tỷ lệ, rõ ràng đến dị thường. Điều này không giống như phản chiếu thế giới bên ngoài, mà giống như hai người nhỏ sống trong đồng tử. Khi oan hồn gần như hoàn thành việc nhập xác, Cơ Linh mặc quần áo rách rưới cháy đen lại hơi cong lưng eo, không chút hoang mang đưa bàn tay trái ra phía bên trái, giống như một quý ông lịch sự đang nói mời. Đói khát ngọ ngoại. Duy trì loại tà dị màu đen nhưng tôn quý, ép buộc thượng tướng đẫm máu thay đổi mục tiêu. Mà bởi vì vòng sáng đóng băng vừa rồi, xung quanh khắp nơi đều là tuyết trắng và tinh thể băng, tương đương với mặt gương. Trên lớp băng mỏng, thân thể xe no đội mũ tam giác hiện lên, biểu cảm có chút kinh ngạc. Lúc này, đói khát ngọ ngoại. Lại hoán đổi sang trạng thái sâu thẳm đen tối, Cơ Linh từ miệng phun ra một từ ngữ ác ma tràn đầy ô uế. Chậm. Xe no đang chuẩn bị nhảy qua các vật thể giống như gương để rời đi đột nhiên cứng ngắc, thân thể không thể khống chế phát ra, động tác cực kỳ khô khan, cố gắng nhưng không thành công. Vì chậm. Không thể áp dụng liên tục, Cơ Linh khiến găng tay trái trở nên tái nhợt, nhiễm lên một chút xanh lục. Xác sống. Băng tuyết trắng trên mặt đất lại một lần nữa tăng lên, nhanh chóng lan rộng đến bên cạnh xe no, khiến hắn đang hành động chậm rãi bắt đầu từ ngón chân, trở thành tượng băng hoàn chỉnh. Biết rằng oan hồn có khả năng chống đóng băng rất mạnh, Cơ Linh không hề chủ quan, mất một giây thời gian, khiến đói khát ngọ ngoại trở nên giống như được đúc bằng vàng ròng. Sợi dây màu đen hư ảo trong đôi mắt hắn biến mất, hai tia sét bạc trắng chói mắt từ sâu thẳm đến bên ngoài, bắn vọt ra. Người thẩm vấn. Đâm xuyên tinh thần. Đổi lại là trạng thái bình thường, thân thể và linh thể của xe no sẽ chỉ nhận chút ít ảnh hưởng, thậm chí khiến đối phương phải chịu phản đòn, nhưng vừa thoát khỏi chậm, còn chưa giải trừ băng giá hắn chỉ có thể cố gắng chịu đựng mũi tên vô hình này nhắm vào linh thể. Đầu óc của hắn giống như bị mũi dao khoan, hung hăng quấy nhiễu, đau đớn theo đó truyền khắp toàn thân, khiến hắn mất đi lý trí trong thời gian ngắn. Đợi đến hắn tỉnh lại, chuẩn bị nhảy vọt liên tục, kéo dài khoảng cách, nhà thám hiểm với khí chất lạnh lùng đối diện lại một lần há miệng ra. Chậm. Tức chó. Động tác thượng tướng đẫm máu xe no lại một lần nữa trở nên trì hoãn, tiếp theo, hắn không hề nghi ngờ gì nữa lại chịu đựng hai đợt công kích băng giá và đâm xuyên tinh thần. Khi hắn miễn cưỡng thoát khỏi, Demon Sparrow với mái tóc đen mắt nâu đường cong khuôn mặt nét sắc nét không chút biểu cảm há miệng lần thứ ba. Chậm. Xe no trong lòng cảm thấy phẫn nộ và tuyệt vọng, sau đó lại rơi vào vòng tuần hoàn trước đó. Mà Cơ Linh khống chế đối thủ ba lần liên tiếp sớm đã bắt đầu điều khiển dây linh thể. Thao túng thượng tướng đẫm máu một cách tinh vi. Thực ra, biện pháp hiệu quả nhất hiện tại của hắn là thừa dịp đối phương vô lực giải thoát, dùng súng lục chung tan. Cho mục tiêu 2 hoặc 3 phát súng trí mạng, nhưng kinh nghiệm thất bại trước đó nói cho hắn biết, kẻ địch có vật phẩm thần kỳ có thể khiến bản thân trở nên may mắn, công kích trí mạng quá mức trực tiếp rất có thể sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ngược lại không đạt được hiệu quả mong muốn. Chính vì vậy, hắn lựa chọn điều khiển dây linh thể. Một cách từ từ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Cơ Linh một mặt chạy quanh thượng tướng đẫm máu. Xe no, để lẩn tránh khả năng công kích đến từ bán thần học phái Hoa Hồng, một bên thao túng dây linh thể, dần dần đạt được trạng thái khống chế sơ bộ. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Suy nghĩ xe no trở nên đình trệ, thân thể mỗi một chỗ đều giống như mọc đầy rỉ sắt. Cơ Linh không còn sức lực sử dụng đói khát ngọ ngoại. Tiếp tục tăng cường khống chế, di chuyển không chậm cũng không nhanh. Không được. Không thể. Tiếp tục. Như vậy ý nghĩ xe no chậm rãi thoáng qua, ngưng tụ ra trước người một mảnh tinh thể băng nhỏ trong suốt. Nó nhuộm một chút xanh lục, giống như gửi lời chào với rừng cây xung quanh. Mà toàn bộ quá trình chậm chập của đối phương đều thu vào mắt Cơ Linh, sớm đã không chút hoang mang thu hồi tay trái. Lấy Roselle du ký ở ngực ra ngoài, bày xong tư thế. Vư. Mảnh tinh thể băng nhỏ rốt cuộc đã bắn ra, nhìn như nhắm thẳng đến ngực Cơ Linh, nhưng giữa chừng lại đột nhiên đổi hướng, nghiêng lên. Đây vốn dĩ nên là biến hóa dị thường trí mạng đột ngột, nhưng suy nghĩ điều khiển của xe no chậm đi không ít, khi mảnh tinh thể băng nhỏ sắp chạm đến thân thể Cơ Linh, mới tiếp thu được mệnh lệnh. Thay đổi cũng không trọn vẹn, tương đương vội vàng, bị Cơ Linh xê dịch Roselle du ký, dễ dàng chặn lại. Dường như sắc mặt xe no lại trắng hơn một chút, trải qua mấy giây suy nghĩ, hắn thông thả há miệng, ý đồ phát ra tiếng hét oan hồn. Cơ Linh sớm chuẩn bị sẵn, giành lên tiếng trước. Thằng! Đạn không khí tức thì phóng đến, trúng miệng xe no, đánh cho đầu hắn ngửa ra sau, răng rơi xuống, tiếng hét oan hồn bị cắt đứt trong cổ họng. Thấy sự kiểm soát dần dần sâu sắc, sự phản kháng của xe no từng lần bị phá vỡ, ngay cả muốn bộc phát mất đi lý trí như kẻ điên thức cũng bị gián đoạn. Cơ Linh trong lòng thản nhiên sinh ra mấy phần cảm xúc mừng rỡ. Đúng lúc này, một tiếng khóc thê lương, bén nhọn, đáng sợ của trẻ sơ sinh đột ngột vang lên, vang vọng trong rừng cây. Cơ Linh toàn thân nổi lên những cục u nhỏ, Rosell du ký trong tay lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, đại não giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt, tạm thời mất đi cảm giác với tất cả mọi thứ, bao gồm dây linh thể. Xenor bị thao túng ngay lập tức được giải trừ. Ở khoảng cách hàng trăm mét từ họ, đứa trẻ sơ sinh màu đen to lớn với làn da sưng và nhăn như vừa mới từ dưới nước lên đã thoát khỏi trạng thái hư ảo, trở về thực tại. Tứ chi của nó vừa dài vừa mảnh, trên mặt chỉ có một lỗ hổng, bên trong mọc đầy răng trắng héo, bao quanh một vòng. Vào thời điểm này, trên cơ thể Shanks có nhiều vết thương khắc sâu rõ ràng, chúng xuyên qua làn da đen, sưng tấy, khiến chất lỏng rửa nát màu xanh đen bên trong cuồn cuộn chảy ra ngoài. Sau khi hiện thân, vị bán thần học phái hoa hồng này không còn tránh né, không còn bỏ chạy, mà gào thét như bị điên, phát ra tiếng khóc như của con nít, khiến Kerlin, khiến Xenor đồng thời lâm vào trạng thái nửa mê man nửa đau đớn, cơ thể thậm chí có điềm báo mất khống chế. Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ nhảy ra từ hư không, cùng nhau mở miệng, vô thanh rít lên, khiến tiếng la khóc đáng sợ kia yên tĩnh trở lại. Renet Tinker và Shanks lại một lần nữa bắt đầu cuộc đấu, chốc chốc ở linh giới, chốc chốc ở hiện thực, di chuyển nhanh chóng trong lá cây, cỏ dại, trứng trùng, băng tinh, bụi gai. Thượng tướng đẫm máu. Xenor và Kerlin lại đứng dậy ra ở vị trí ban đầu, dốc hết toàn lực thoát khỏi ảnh hưởng của tiếng trẻ sơ sinh la khóc vừa rồi. Ở phương diện này, Xenor tin tưởng bản thân là oan hồn. Có ưu thế người khác không thể có được, khóe miệng vô thức nhếch một chút. Hắn đã nghĩ kỹ sau đó phải xử lý đối phương như thế nào. Nhưng lúc này, trong tròng mắt của hắn, ánh mắt nhà thám hiểm mặc quần áo rách rưới khí chất lạnh lùng đã trở nên tỉnh táo. Khoảng cách trẻ sơ sinh kêu khóc. Dừng lại, mới trôi qua một giây đồng hồ. Kinh nghiệm cực kỳ phong phú giúp Kerlin vượt lên khôi phục trước, phát hiện Xenor vẫn đang trong trạng thái trì trệ. Cơ hội. Trong lòng hắn khẽ động, không thử bất ngờ tấn công từ xa, cũng không lựa chọn điều khiển dây linh thể. Tốn nhiều thời gian, chân phải đạp một cái, thân thể giống như báo săn nhảy về phía đối phương. Găng tay trái của hắn trở nên sâu thẳm u tối, rơi xuống phía sau, thành một thanh cự kiếm ngưng tụ từ dung nham và lửa, hình dạng càng giống đao. Sứ đồ dục vọng. Kiếm dung nham. Đạp. Thân thể Kerlin vượt qua Xenor từ bên trái, cự kiếm đang cháy quét qua giữa ngực và bụng đối phương, kẹt ở giữa. Với một tiếng động, Xenor bị ngọn lửa lam nhạt thiêu đốt, nhưng cơ thể hắn chỉ bị tổn thương, chưa mất mạng, vì đau đớn mà kêu thảm không thôi. Sau khi hai người va chạm vào nhau, Kerlin trực tiếp vứt kiếm dung nham. Đi, chân trái giẫm mạnh, thân thể quay một vòng, đối mặt với lưng của thượng tướng đẫm máu, đặt súng lục chung tan màu sắc đen lên sau đầu đối phương. Hắn không sử dụng công kích trí mạng, trực tiếp liền bóp cò súng. Trong âm thanh, thân thể của hắn bỗng nhiên lay động một chút, bởi vì dường như dưới lòng bàn chân giẫm lên một hố trống, thế là, chung tan. Chợt trượt xuống, viên đạn màu vàng nhạt bắn vào bên cạnh cổ Xenor. Máu xanh lục bắn ra, thượng tướng đẫm máu. Mất đi nửa bên cổ, thân thể ngã quỵ đổ về phía trước, rơi vào hôn mê, nhưng vẫn chưa chết. Kerlin đang muốn bắn thêm, không trung đột nhiên tối sầm, một cánh tay vươn ra. Cánh tay này dài đến 10 mét, bề ngoài đen kịt dính nhớp, có từng thứ kỳ dị lồi lên, bọn nó hoặc là đầu lâu, hoặc là mắt lập thể, hoặc là đầu lưỡi mang theo răng nhọn, mới vừa xuất hiện, đã làm toàn bộ khu rừng rung lên. Tất cả lá xanh toàn bộ khô héo, tất cả sâu bọ cứng ngắc tử vong, tất cả dã thú hoặc tê liệt trên mặt đất, hoặc điên cuồng cắn xé bản thân, toàn thân máu me đầm đìa. Dự cảm nguy hiểm trong lòng Kerlin mãnh liệt tới cực điểm, chợt nhắm mắt lại, nhào về mặt đất phía trước, sau đó thuận thế lăn lộn, cầm Rosell du ký lên, chắn trước mặt. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 247, loạn. 247, loạn. Toàn bộ rừng cây đều đang héo úa, như thể có thứ gì có thể hủy diệt hết thảy muốn hàng lâm. Khi cánh tay kia sắp hoàn toàn thò ra, một loạt tia sét thô to trắng bạc rơi xuống từ không trung, chiếu sáng cả ngọn núi, kèm theo tiếng vang, hóa thành một cái lồng giam chỉ có trong truyền thuyết, bao phủ cánh tay đen kịt dính nhớp ở trong. Đám mây đen trên cao nhanh chóng ngưng tụ, mọc ra mắt và miệng, dường như có một khuôn mặt người ẩn giấu. Động tĩnh khổng lồ vừa rồi khiến Hải Vương Giang Cốt Mang ở trong thành Bayam phát giác, không chút do dự liền ra tay, cũng ra lệnh cho các kẻ trừng phạt đi kích hoạt vật phong ấn tương ứng. Thân thể Renet Tinker từ trong hư không bị ép ra ngoài, chiếc váy dài phức tạp u tối không một chút lộn xộn. Cô vừa nhấc tay trái, hai cái đầu tóc vàng mắt đỏ liền bay trở về, rơi xuống chỗ cổ bị đứt, hai cái còn lại tiếp tục dây dưa với đứa trẻ sơ sinh màu đen to lớn, làn da sưng tấy nhăn nheo. Khi chỗ đứt phần cổ của cô nhúc nhích, hai mặt phẳng tương ứng kết nối với nhau, cơ thể của cô bỗng nhiên phình to, giống như biến thành một tòa lâu đài kiểu Gothic, hoa văn, dây leo, trang trí xuất hiện trên bề mặt, tạo ra cảm giác thần bí, quái dị, không thể nhìn thẳng. Kalin nhắm chặt mắt lại, lại dùng Rosel du ký chắn trước mặt, tập trung linh tính vào đó, vẫn không thể loại trừ tất cả ảnh hưởng, thân thể không ngừng run rẩy, hiện ra từng hạt tròn nhỏ. Mà mãi đến lúc này, hắn mới xác định được di chứng sau khi bản thân sử dụng chung tan. Là sợ tối. Trong vòng 6 tiếng, sẽ không có thêm nhược điểm nữa. Còn tốt, nhược điểm điểm yếu chỉ là không thể khắc phục, không có nghĩa là trong thời gian ngắn không có khả năng chống lại. Kalin liều mạng nhắm chặt mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hắn cũng không quá cân nhắc vấn đề này, bởi vì cục diện đã phát triển đến mức rất nguy hiểm nhưng cũng rất hỗn loạn. Kẻ vừa rồi Hàng Lâm dường như mạnh hơn Hải Vương, hẳn là một thiên sứ, bất quá, trạng thái của thần cũng không phải là tốt, không trực tiếp xuất hiện, mà là mượn nhờ linh giới ra tay. Đây là không kịp chạy tới, chỉ có thể cân nhắc biện pháp này. May mắn lúc trước được quốc quan nhắc nhở, nếu để kéo dài thêm thì tình hình không thể tưởng tượng. Suy nghĩ cơ linh lóe lên, phản ứng đầu tiên chính là thừa cơ hội này chạy trốn, kéo dài khoảng cách an toàn. Nhưng, hắn biết không chuẩn bị mà vội vàng rút lui, nguy hiểm cũng không nhỏ. Nếu như thiên sứ của học phái Hoa Hồng kia từ bỏ tấn công, rút tay lại, Hải Vương. Giang Cốt Mang không có bất cứ lý do gì để dây dưa và truy đuổi, bởi vì đây không phải là đối mặt với thánh giả. Có thể cân nhắc giữ đối phương lại, cứ như vậy, chỉ dựa vào tiểu thư đưa tin Renet Tinker, rất khó ngăn cản đối phương, đến lúc đó, lại có thể tiếp tục đuổi theo mình. Nhất định phải tạo ra nhiều phiền phức cho thần, khiến thần không thể thoát khỏi trong thời gian ngắn. Mình thừa cơ chạy ra rìa vách núi đảo Lam Sơn. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Kalin dựa theo kế hoạch khẩn cấp đã định dự định, cầm Rosel du ký, cầm súng lục chung tan, lại lộn mấy vòng, đi tới bên cạnh hộp thuốc lá sắt. Ngón tay hắn chạm một cái, giải trừ bức tường linh tính, mở nắp hộp ra, đem găng tay mồi lửa bị chúa sáng thế chân thực. Ô nhiễm ném ra giữa không trung, hướng về nguồn nguy hiểm. Ngay sau đó, Kalin dùng Rosel du ký che chắn phía trên. Mở to mắt, lấy ra một chiếc còi đồng. Đây không phải là còi đồng Arik, mà là hắn lúc bắt lung, từ một kẻ yêu thích thần bí học mới nhập môn lấy được còi đồng của Linh Giáo Đoàn, nó xuất phát từ một thành viên Linh Giáo Đoàn sống lại. Lúc trước, Kalin đã xem bói việc thổi còi đồng, gọi người đưa thư, sẽ xảy ra chuyện gì, nhận được gợi ý cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, hắn tính toán khiến cực kỳ nguy hiểm. Và cực kỳ nguy hiểm va nhau, khiến cục diện càng hỗn loạn hơn càng có lợi hơn. Hắn nhanh chóng đưa còi đồng lại gần miệng, thổi một cái, sau đó mở linh thị nhưng không dám nhìn lên, một đầu lâu có ba con mắt cá chết xông ra, xung quanh là những xúc tu đen, có hình dạng như cánh tay và chân. Không chút do dự, Kalin đưa lông vũ màu trắng mà thành viên Linh Giáo Đoàn để lại sau khi hồi sinh đưa cho người đưa tin. Hắn không đi chờ người đưa tin biến mất, lập tức căng cơ bắp, vung cánh tay, chợt quăng lên trên, cũng ném chiếc còi đồng vào không trung, ném về phía nguồn nguy hiểm. Làm xong hết thảy. Hắn thu hồi hộp thuốc lá sắt, lần nữa lăn lộn, nhảy lên, chạy thẳng đến vách núi, trong quá trình này, hắn luôn cúi đầu, không ngừng thay đổi vị trí, căn bản không dám nhìn cảnh tượng đang diễn ra giữa không trung, không dám dừng lại ở bất kỳ đâu. Khi đi ngang qua vị trí thượng tướng đẫm máu, xe no hôn mê, ánh mắt Kalin đột nhiên đông cứng, kinh ngạc phát hiện đối phương đã biến mất. Trong cục diện hỗn loạn không ai giúp đỡ, oan hồn. Này đã bị thương nặng không thể duy trì trạng thái linh thể vô hình. Kalin không ngừng lại, ánh mắt quét qua, thấy trên mặt đất phía trước có một ít máu đỏ lấp lóe màu xanh lục, mà khu vực đó là nơi Rosel du ký đã rơi xuống trước đây. Không thể nào. Máu của thượng tướng đẫm máu. Đã rơi vài giọt lên trên bìa cuốn du ký. Khiến hắn bị hút vào. Kalin nhướng mày, không cho rằng đây là chuyện tốt. Hắn lo sợ thiên sứ và các thánh giả mà mẫu thụ dục vọng. Phái ra, nhờ thượng tướng đẫm máu ở trong cuốn sách truy tìm mình. Nhưng, hắn hiện tại cũng không có khả năng vứt bỏ cuốn sách này, không có nó, trong chiến trường mà sống dư và mảnh vỡ không biết từ đâu rơi xuống bất cứ lúc nào, Kalin không cho rằng bản thân nhất định có thể may mắn tránh hết. Đợi rời khỏi nơi này, dùng linh thể đi vào, giải quyết tai họa ngầm. Trong lúc suy nghĩ nhấp nhô, Kalin đang dùng mũi chân trước đâm một cái. Đào lên một ít đất bùn đã nhiễm máu của xe no, giơ tay lên, nắm chặt một ít. Đây là những gì cần thiết để sau này xác định vị trí của thượng tướng đẫm máu. Bột bột bột. Colin chạy thành hình chữ S, đặt Rosell du ký ở đỉnh đầu, thỉnh thoảng dựa vào dự cảm nguy hiểm, điều chỉnh một chút. Cuốn sách này chặn lại sét đánh tán loạn, chặn lại những giọt mưa có thể ăn mòn đá, che chắn một loạt ánh mắt kinh khủng nhìn về phía này, trợ giúp Colin thuận lợi xuyên qua khu rừng đã mất đi sự sống, đi tới rìa vách núi. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên tối đen, không phải là loại mưa lớn sắp đến, cũng không phải do không có mặt trăng không có sao, nó hoàn toàn tĩnh mịch, tràn ngập mùi thối rữa. Tiếng lẩm bẩm chốc chốc vang lên hoặc xa hoặc gần hoặc cao hoặc thấp, giữa không trung có tiếng hô hấp chậm rãi của một thứ gì đó. Colin sợ tối run lẩy bẩy, nào dám nhìn lên đỉnh đầu xảy ra chuyện gì, chỉ khi sét đánh sáng lên, chú ý rằng có vài lông vũ trắng dính đầy dầu màu vàng nhạt lượn vòng rơi xuống. Chân phải hắn bước ra trước, xông ra khỏi vách núi, sau đó rơi thẳng xuống, từ trong bóng tối rơi ra, nhìn thấy ánh sáng. Sau đó, hắn rơi vào một cái miệng rộng đã chuẩn bị từ lâu. Bên trong cái miệng này không có răng, đột nhiên khép lại, chìm xuống đáy biển, dựa theo dự định trước đó, nhanh chóng bơi đến một bãi đá ngầm bên ngoài đảo Lam Sơn. Đây là một sinh vật khổng lồ dưới đáy biển trên lưng mọc lên 16 vây cá cự đại. Trong bóng tối không chút ánh sáng, Colin theo bản năng tự cuộn thành một cục, bất lực run rẩy, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc này, lấy ra đặc tính phi phàm tư tế ánh sáng. Chuẩn bị từ trước để đối phó với oan hồn. Nó bắt nguồn từ người trong găng tay trước đó. Ánh sáng thuần khiết phát ra từ vật thể giống như đá trong suốt tảng đá, xua tan nỗi sợ của Colin. Hắn đang muốn suy nghĩ kế tiếp nên chờ đợi kết cục, hay là thử làm chút gì đó, đột nhiên cảm giác mu bàn tay của mình có chút ngứa. Hắn vội cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy lỗ chân lông ở đó mở rộng, mọc ra một ít lông tơ màu trắng. Những sợi lông tơ này nhanh chóng sinh trưởng, dường như muốn biến thành từng sợi lông vũ. Colin chợt cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều đang ngứa ngáy. Thứ còi đồng kia mang lại thật sự rất nguy hiểm. Colin xem như có chút kinh nghiệm, lập tức đứng lên, trong miệng sinh vật đáy biển đi ngược bốn bước, đọc nhỏ thần chú. Linh thể của hắn lần nữa xuyên qua vô số tiếng lẩm bẩm cùng gầm rú vang vọng trong sương mù xám trắng, từ trong cơ thể Colin một luồng khí xanh đen bò ra, cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn không thể phản kháng biến mất không còn dấu vết. Trở lại cung điện giống như chỗ ở của cự nhân. Colin lần nữa dò xét trạng thái linh thể của mình, phát hiện đã khôi phục bình thường, không còn một chút khí thể xanh đen nào, không còn sợi lông vũ trắng nào. Ha, hữu dụng. Hắn thở hắt ra, lập tức lại trở về thế giới thực. Đặc tính phi phàm tư tế ánh sáng. Chiếu rọi xuống, Colin nhìn thấy lông tơ trắng vẫn còn tồn tại trên mu bàn tay, nhưng đã mất đi năng lực sinh trưởng, những chỗ khác trên cơ thể nhiều hay ít đều có chút dấu vết, nhưng không quá rõ ràng. Chờ thầy Arik đến, hẳn sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề còn lại. Colin hơi nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng vẽ mặt trăng đỏ tươi, cầu nguyện nữ thần phù hộ, thầy Arik đến nhanh chút. Đúng lúc này, trước mắt hắn hiện lên thân ảnh Janet Tinker. Vị tiểu thư đưa tin này trên cổ mọc ba cái đầu, trong tay xách một, so với trước đây, có vẻ sinh động hơn. Cô đưa bàn tay trái trống không ra, một phát bắt được bả vai Colin, trực tiếp mang hắn tiến vào linh giới. Nhanh chóng xuyên qua. Bên trong các loại màu sắc rực rỡ chồng lên nhau, Colin chỉ hơi chóng mặt một chút, đã trở lại hiện thực, phát hiện bản thân đang ở trên một bãi đá ngầm. Bốn cái đầu Janet Tinker riêng phần mình nhìn lướt qua nói. Đà! An toàn! Sau đó! Nhớ kỹ! Thanh toán! Nói xong, cô giống như còn có chuyện quan trọng gì đó mà biến mất. Còn có thể như vậy. Sớm biết thế trực tiếp nhờ tiểu thư đưa tin dùng cách này đưa mình rời khỏi. Nhưng, nhìn trạng thái hiện tại của cô ấy, dường như không được tốt lắm, đây hẳn là hình thái và cách thức mà cô ấy bình thường sẽ không dùng. Colin vừa cảm khái vừa đặt đặc tính phi phàm tư tế ánh sáng. Vào trong túi, chỉ để Rosell du ký ở ngoài. Hắn vừa muốn xem xét hoàn cảnh xung quanh, xác nhận vị trí hiện tại, lại có một bàn tay khác thò ra, bắt lấy bả vai hắn. Colin giật nảy mình. Vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện thầy Arik tới. Thầy Arik tóm bả vai hắn, lại dẫn hắn tiến vào linh giới, bên trong các loại màu sắc trùng điệp rõ ràng nhanh chóng di chuyển. Mình thật sự đã an toàn rồi mà. Colin khóe miệng giật giật, không nói ra câu này. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 248, xử lý tai họa ngầm. 248. Xử lý tai họa ngầm. Trên một ngọn núi ngoài thành Bayam, một khu rừng đã mất đi toàn bộ sinh mệnh, bị chôn vùi dưới phần lớn vách đá sụp đổ. Một người đàn ông trung niên cao lớn, mạnh mẽ, với mái tóc xanh đậm mặc áo choàng giáo sĩ bảo táp, sừng sững ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, trong đôi mắt ẩn chứa lửa giận rõ ràng. Hắn chính là Hồng Y của giáo hội bảo táp, chấp sự cao cấp kẻ trừng phạt. Hải Vương Giang Cốt Mang. Lúc này, trong đầu Cốt Mang vẫn còn hình ảnh cuộc chiến vừa rồi, ghi nhớ sự rời đi của mỗi người tham gia. Thiên sứ của học phái Hoa Hồng lợi dụng một loại phương pháp nào đó, từ một chỗ rất xa đem năng lực truyền tới. Sau khi mục tiêu thất bại, thần đã dễ dàng đưa người đồng hành bị thương nặng đi, không ai muốn cản thần, trừ con quái vật kỳ dị không biết từ đâu xuất hiện. Giang Cốt Mang nhớ kỹ rất rõ ràng, thiên sứ kia thu lại tay, bề mặt đen kịt dính nhớp mọc thêm nhiều lông vũ trắng thưa thớt, bọn nó từ đỉnh đầu lâu, từ bên trong con mắt lập thể, từ những nơi mà người ta không thể tưởng tượng mọc ra, và tất cả những điều này chỉ xuất phát từ việc thiên sứ học phái Hoa Hồng tránh né găng tay có khí tức của Chúa Sáng Thế Chân Thực. Dùng một chút sức mạnh để phá vỡ một chiếc còi đồng trông rất bình thường. Con quái vật tà dị của linh giới sau một lúc dây dưa với thiên sứ, đã chủ động rút vào chỗ sâu trong linh giới, khiến Giang Cốt Mang không thể đuổi theo. Thánh giả của hội cực quan mở cửa truyền tống, cũng không tham chiến, sau một lúc nghi hoặc quan sát, nhặt lên chiếc găng tay có chứa khí tức của Chúa Sáng Thế Chân Thực. Trước khi cuộc chiến kết thúc, lần nữa mở cửa rời đi. Con quái vật kỳ quái do còi đồng mang lại không có hình thể cố định, giống như sự biến đổi của cái chết, thần giống như sương mù, tràn ngập tại bốn phía, nhưng lại mọc rất nhiều lông vũ trắng có dấu vết và nhạt, mục tiêu của thần rất rõ ràng, chính là thiên sứ học phái Hoa Hồng. Sau khi đối phương trốn thoát, thần cũng biến mất khỏi hiện trường, dường như đang đuổi theo đối phương, nhưng dù sao đi nữa, khi Giang Cốt Mang đã từ trong thành mang theo vật phong ấn bay tới khu vực này bản năng như cũ có cảm giác khó chịu, giống như bản thân đang trên một hành trình dài dẫn đến cái chết, đột nhiên tiến lên một đoạn dài. Người duy nhất không có thần tính trước khi Giang Cốt Mang đến đã trốn thoát khỏi khu vực này, sau đó không thể tìm thấy. Tuy nhiên, Giang Cốt Mang nhận ra hắn. Một nhà thám hiểm có thể đánh giết danh sách năm sứ đồ dục vọng. Có tư cách để tài liệu của mình bày trên bàn Hải Vương. Mặc dù điều này thuộc về loại tương đối không được coi trọng, nhưng đã trải qua nhà hàng hải. Của danh sách này Giang Cốt Mang vẫn nhớ kỹ nội dung tương ứng. Hắn đưa mắt nhìn về phía vách núi, nhìn xuống những con sóng đang liên tục đập vào hòn đảo, thấp giọng đọc một cái tên. Demon Sparrow. Không biết đang ở hoang đảo nào trên biển. Thân ảnh của Kerlin và Arik nhanh chóng phát họa trên rìa bãi cát. Kerlin đang muốn mở miệng nói chuyện, Arik có màu da cổ đồng mặt chính trang mang mũ phớt, con ngươi bỗng nhiên sâu thẳm, giống như đã kết nối hoàn toàn với thế giới tĩnh mịch u ám. Ông giơ tay phải ra không trung, những sợi lông vũ trắng chưa phát triển hoàn toàn đều bay ra, vò thành một cục, rơi vào lòng bàn tay của ông. Arik chỉ nhẹ nhàng nắm lại, những sợi lông vũ kỳ quái này đã biến mất không còn tăm hơi, dường như đã trở thành thức ăn của thế giới tĩnh mịch trong mắt ông. Thầy Arik, đây là do còi đồng của linh giáo đoàn mang tới. Kerlin đầu tiên chỉ ra sự thật, sau đó mới giải thích cặn kẽ nói, lúc ấy tình huống có chút nguy cấp, em vì để làm cho cục diện càng trở nên hỗn loạn, đã thổi chiếc còi đó, đưa lông vũ cho người đưa tin, sau đó, liền có cảm giác như minh giới hàng lâm. Em không có ở lại, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nhưng trên người vẫn là mọc ra mấy sợi lông vũ này. Arik với khuôn mặt dịu dàng nhẹ nhàng gật đầu nói. Thầy đã cảm nhận được nó từ rất xa. Nó hẳn không phải là người phi phàm danh sách cao bình thường, thầy nghi ngờ nó là sản phẩm phụ của kế hoạch tạo ra tử thần của linh giáo đoàn. Như vậy à? Cho nên thành công đã kéo chân thiên sứ của học phái Hoa Hồng. Kerlin cảm thấy may mắn thầm nghĩ. Arik nhìn xung quanh một lượt, tiếp tục nói. Thầy còn có chuyện cần làm, cái này có thể giúp thầy nhớ lại ký ức nhiều. Chờ đến khi mọi thứ kết thúc. Thầy sẽ tới tìm em, để lấy chiếc nhẫn mà tử thần cổ đại để lại, dự cảm thầy nói cho thầy biết, nó có thể sẽ đưa thầy đến biển cuồng bạo một lần, hoặc là lục địa nam. Tiếp theo em tốt nhất là nên đến những thành phố lớn như Bắc Lung, Trier, ở những nơi đó, lực lượng của học phái Hoa Hồng có thể điều động rất hạn chế, không dám hành động một cách tùy tiện. Đương nhiên, lựa chọn tốt nhất là đảo Pasu và tổng bộ của các giáo hội lớn, nhưng điều này sẽ mang lại nguy hiểm khác. Cuối cùng thầy Arik đùa một câu. Giống như một quý ông loen bình thường. Cuộc sống lần này dường như để lại dấu ấn sâu sắc nhất đối với ông, mặc kệ ký ức khôi phục bao nhiêu, đều có dấu vết sót lại rõ ràng. Trong trường hợp giữ lại ký ức, thời gian vài chục năm không có ảnh hưởng quá lớn đối với hàng ngàn năm, nhưng từ khi bắt đầu trạng thái cái gì cũng đều quên đi, 20-30 năm đủ để một lần nữa đắp nặng một người. Đợi đến khi thầy Arik khôi phục hoàn toàn ký ức, những cuộc sống khác nhau mà ông đã trải qua có thể tạo ra các nhân cách khác nhau không? Thật sự là một vấn đề sâu sắc, sau này phải để tiểu thư chính nghĩa suy nghĩ một chút rồi, và thỉnh giáo hội tâm lý luyện kim. Colin đang liên tưởng, thấy thầy Arik không đi sâu vào mâu thuẫn giữa mình và học phái Hoa Hồng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chuyển hỏi. Thầy Arik, thầy có biết gì về mẫu thụ dục vọng không? Arik lắc đầu. Trước khi thấy thư em gửi, thầy thậm chí còn không biết sự tồn tại của thần. Không biết mẫu thụ dục vọng. Colin ngẩn ra, chuyển câu hỏi. Vậy thần bị trói thì sao? Arik lần nữa lắc đầu, thở dài cười nói. Thời cổ đại, thần hoặc là các thần có lẽ có danh xưng khác. Đúng vậy, thầy Arik từ cuối kỷ thứ tư đã bắt đầu cuộc sống tuần hoàn mất đi ký ức tìm lại ký ức, luôn lang thang ở lục địa Bắc, học phái Hoa Hồng lại xuất hiện ở đầu kỷ thứ năm của lục địa Nam. Colin nhẹ gật đầu, không có lại hỏi nhiều, còn Arik có chuyện cần làm, sau khi dặn dò hai câu, lần nữa mang hắn xuyên qua linh giới, đi thẳng tới một nơi nào ở bờ biển phía đông bắc đại lục, để hắn ở bờ biển. Thấy thầy Arik đã đi, Colin nhìn vào nước biển đang liên tục đổ vào bờ vài giây, không vội vàng đến thành phố gần đó, trực tiếp tìm một hang động không người, bố trí nghi thức đơn giản, chế tạo bức tường linh tính, đem đói khát ngọ ngoại. Súng lục chung tan, còi đồng Arik, Rosel du ký và đất bùn dính máu của Senor hiến tế lên trên sương xám. Sau đó, hắn đi ngược bốn bước tiến vào không gian thần bí kia, ngồi vào vị trí thuộc về kẻ khờ. Lấy chiếc lọ kim loại nhỏ trước kia ra. Vì được lưu giữ trên màn sương xám, máu còn lại trong lọ nhỏ không đông cứng, Colin đeo găng tay cầm các vật phẩm khác rồi đổ ra mấy giọt, bôi lên bên trên bề ngoài nâu đậm của Grosel du ký. Hừm. Khi nhân vật mới tham gia, vì sao không mở ra một câu chuyện mới, làm lại từ đầu? Colin nhìn vào cuốn sách không thay đổi tên, đột nhiên có một nghi vấn. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, trước mắt đã thấy mơ hồ, xung quanh dường như cất không biết bao nhiêu sinh vật trong suốt. Mọi thứ rất nhanh trở nên rõ ràng, Colin phát hiện mình đang ngồi trên chiếc ghế dài bên đường. Đây là nơi lúc trước hắn rời đi. Đây là chức năng xây lao. Colin đùa trong lòng, lấy ra đất bùn dính máu của Senor, tiện tay bẻ một nhánh cây, bắt đầu xem bói. Căn cứ kết quả lấy được, hắn một đường ra khỏi thành. Tiến vào khu rừng gần đó, tìm thấy thượng tướng đẫm máu. Vẫn còn trong trạng thái hôn mê ở cạnh một dòng suối nhỏ. Lúc này, khoảng cách từ cuộc chiến trước đó, cũng chỉ qua tầm 10 phút. Vết thương lớn trên cổ, giữa ngực và bụng Senor đã có sự co lại rõ ràng, xem ra đã khôi phục không ít, sức sống như vậy hoàn toàn không giống con người. Qua 15-30 phút nữa, hẳn là thượng tướng đẫm máu. Có thể tỉnh lại, lại có 1-2 giờ. Đã có thể khôi phục khả năng hành động bình thường. Đây chính là xác sống. Đây chính là oan hồn. Hắn vốn dĩ có cơ hội được thiên sứ và bán thần cứu, kết quả máu trùng hợp rơi bên trên Rosel du ký, để ngươi trở thành tù nhân. Của quyển sách này, cho mình thời gian thông thả xử lý. Đương nhiên, điều này giúp hắn tránh khỏi tổn thương từ sóng dữ của cuộc chiến bán thần, không chết có ngay tại chỗ, cũng không biết tính là may mắn hay là xui xẻo. Colin vừa lẩm bẩm vừa quan sát, một tay nắm chặt chung tan, một tay thò vào cổ Senor, cởi chiếc dây chuyền làm từ bạc nguyên chất ra. Hình dạng dây chuyền này có một mặt cùng màu giống với đồng tiền cổ, mặt trước và sau đều trải đầy hoa văn ký hiệu thần bí, và được khắc một đoạn văn bản hêm cổ. Ngươi bây giờ có bao nhiêu may mắn, sau này có bấy nhiêu xui xẻo. Đây chính là vật phẩm thần kỳ tăng may mắn của thượng tướng đẫm máu. Đáng tiếc, ngay cả bán thần cũng không thể làm cho mình may mắn hơn. Nó có lẽ cũng không thể. Quay lại bán đi đổi lấy tiền, hoặc là hỏi tiểu thư đưa tin, xem có thể dùng nó trả nợ không. Colin không vội vàng cất chiếc dây chuyền kia, trực tiếp để nó lên một tảng đá bên cạnh. Hắn lo sợ có hiệu ứng tiêu cực tồn tại từ trước, ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của hắn. Sau đó, Colin dùng dây linh thể. Hết sức chuyên chú thao túng thượng tướng đẫm máu. Hắn muốn tạo ra con rối dùng lâu dài đầu tiên của mình. Để tổng kết quy tắc đóng vai bậc thầy múa rối. Mà không có con rối nào tiện mang theo hơn oan hồn. Một giây, hai giây, ba giây, chỉ mất 10 giây, Colin hoàn thành khống chế bước đầu. Linh tính trực giác của Senor dự cảm có nguy hiểm, thân thể xuất hiện sự kháng cự rõ ràng, nhưng mà, hắn bị trọng thương và đình trệ, không thể tỉnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến phút thứ tư, Cơ Linh thở phào nhẹ nhõm mà không che giấu. Lúc này, thượng tướng đẫm máu. Xe no mở mắt, xoay người đứng lên, đối diện hắn, động tác hài hòa ấn ngực hành lễ nói. Buổi sáng tốt lành, thưa ngài, tôi có thể cống hiến cho ngài điều gì không? Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 249, thu hoạch. 249, thu hoạch. Một sợi dây màu đen hư ảo từ trong cơ thể xe no mở rộng ra, rơi vào lòng bàn tay của Cơ Linh, theo linh tính mỗi một lần nhảy múa làm ra phản ứng khác biệt. Kỳ thật, thao túng dây linh thể cũng không nhất định cần hai tay, chỉ là Cơ Linh tập quen làm như thế, điều này khiến hắn có cảm giác mình thực sự đang thao túng con rối. Từ tình huống hiện tại, đồng nghiệp của mình đều có thể phát hiện ra con rối của nhau, sự bất thường trên dây linh thể không thể che mắt họ, cho nên, nhất định phải thận trọng với vấn đề này. Cơ Linh tổng kết sơ bộ vấn đề phát hiện, rất nhanh chuyển mạch suy nghĩ quay trở lại bản thân xe no. Thượng tướng đẫm máu. Coi như đã chết, linh thể trở thành phụ thuộc của con rối, mất đi đặc tính thuộc về bản thân, cho nên, rất nhiều phương pháp xem bói không còn hiệu quả đối với hắn. Đương nhiên, phương pháp tìm kiếm thi thể vẫn có tác dụng, Cơ Linh tính toán trước hết để cho oan hồn. Này thông qua xương xám khử độc một lần, sau đó khiến hắn nhập vào vật dạng gương dùng người giấy thiên sứ bao bọc. Cuối cùng đặt vào hộp thuốc lá sắt bị chặn bởi bức tường linh tính, để cùng với còi đồng Arik, làm ba tầng quấy nhiễu. Cứ như vậy, Cơ Linh tin tưởng thiên sứ của học phái Hoa Hồng muốn mượn thượng tướng đẫm máu. Thông qua xem bói, tiên tri và phương pháp khác để xác định vị trí của mình, là một việc gần như không thể. Về phần mẫu thụ dục vọng. Có hay để lại cửa sau nào trong cơ thể xe no hay không, hắn cũng không quá lo lắng. Bởi vì nếu như mẫu thụ dục vọng thật sự đã làm gì đó trên cơ thể thượng tướng đẫm máu, trong cuộc loạn chiến của bán thần trước đó, thần có thể khiến xe no đột nhiên dị biến, đối phó với mình, xét theo tình hình lúc đó, chắc chắn có thể thành công. Sự kiểm soát chặt chẽ của mẫu thụ dục vọng, hoặc là nói thần bị trói đối với thành viên tổ chức, ỷ lại vào các phương thức lập lời thề khế ướp sâu trong linh hồn, điểm này có thể được suy ra từ miêu tả, trạng thái của tiểu thư Sa Rông và trải nghiệm của mình sau khi tiếp xúc với đặc tính tương ứng. Chỉ cần mình không cố gắng dựa vào thượng tướng đẫm máu xem bói bí mật của học phái Hoa Hồng và phối phương ma dược con đường dị chủng, sẽ không gây ra vấn đề, đặc tính phi phàm người sói trước đó ở phía trên xương xám lâu như vậy cũng rất bình thường. Hơn nữa, còn có một quá trình khử độc của xương xám, nếu có vấn đề nào đó ẩn giấu, cũng sẽ bị thanh lý sạch. Cơ Linh suy nghĩ một lúc, lấy còi đồng Arik ra. Tay phải hắn nhẹ chuyển, để cho phần ít hoa văn của còi đồng hiện ra dưới ánh nắng. Phản chiếu ra ánh sáng như một mặt gương. Thân ảnh của xe no ngay lập tức xuất hiện trên còi đồng, cũng nhanh chóng trở nên rõ ràng. Mà thượng tướng đẫm máu. Trước mặt Cơ Linh đột nhiên biến mất không thấy. Có lẽ mẫu thụ dục vọng vẫn có thể mơ hồ định vị thông qua lời thề khế ước, nhưng điều này không quan trọng, dù sao thần cũng có thể phát giác được đặc chất của xương xám trên người mình, cảm nhận được mình trong một phạm vi nhất định. Hơn nữa, một con rối như vậy nói không chừng lúc nào đó liền bị mình lôi ra làm lá chắn và hủy đi. Cơ Linh tựa như một người vô công rỗi nghề nợ nần chồng chất, cảm thấy mình không còn gì phải sợ. Tất nhiên, hắn xác thực đang nợ rất nhiều. Chỉ cần tấn thăng lên bán thần, có thể ẩn giấu đặc chất, con rối nói bỏ, có thể bỏ luôn. Cơ Linh nhìn quanh một vòng, khom lưng nhặt dây chuyền bạc lên, đi ngược bốn bước, đọc nhỏ chú văn. Lần này hắn không sử dụng phương thức triệu hoán linh thể tiến vào, cho nên không thể trực tiếp trở về. Màn sương mù xám trắng nhanh chóng tràn ngập, tiếng lẩm bẩm cuồng loạn cùng tiếng gầm rú vĩnh hằng vang vọng, Cơ Linh còi đồng Arik trong tay cũng không phát sinh biến dị, điều này nói rõ không có vấn đề lớn nào ẩn giấu trong cơ thể thượng tướng đẫm máu. Ngồi vào vị trí cao nhất bàn dài thanh đồng, Cơ Linh đặt còi đồng Arik đến trước mặt, xe no mặc áo khoác màu đỏ tối và mũ tam giác của kỹ xuất hiện bên cạnh, giống như quản gia đang chờ lệnh của chủ nhân. Trên người ngươi còn có vật phẩm gì? Cơ Linh mở miệng dò hỏi, như thể thượng tướng đẫm máu còn sống. Hắn đang thử đóng vai bậc thầy múa rối. Ngay sau đó, hắn thao túng xe no, khiến hắn lục lọi từng túi trên người, lần lượt lấy ra 325 bản 16 sa ung 8 penny tiền mặt, trong đó có 13 đồng vàng. Ngoài những thứ này, có lẽ là bởi vì phải thường xuyên chuyển hóa thành hình thái oan hồn. Xe no cũng không mang theo nhiều vật phẩm. Thật nghèo. Một tướng quân hải tặc, lại chỉ có một vật phẩm thần kỳ. Đây là đã nộp lên cho học phái Hoa Hồng, phân phối cho thủ hạ. Kelly nghiêm túc xem xét vấn đề có nên thông qua kênh thị trường đen để biến thượng tướng đẫm máu thành tiền mặt hay không. Chỉ riêng ở Vương quốc Loen hắn đã có giá trị 42.000 bảng. Lĩnh thưởng từ Loen không thực tế, bất luận là giáo hội Bảo Táp hay là quân đội hoàng gia, đều rất tình nguyện bắt Demon Sparrow, kẻ khiến nhiều bán thần hỗn chiến, điều tra tổ chức sau lưng hắn, căn bản sẽ không đưa tiền, cho đưa cũng là cạm bẫy. Cùng một lý do, các giáo hội và chính phủ của các quốc gia khác khẳng định đều có ý tưởng tương tự, chỉ là thái độ có thể sẽ tốt hơn một chút, đi nhận tiền thưởng cần phải mạo hiểm rất lớn. Hơn nữa cũng không vội, chờ khi mình muốn thay đổi con rối, lại đưa Senor ra ngoài, dù sao làm con rối mấy ngày cũng không ảnh hưởng đến thân phận và giá trị của hắn. Kalin thu hồi suy nghĩ, nhìn vào mặt dây chuyền bạc giống đồng tiền cổ. Hắn lập tức sử dụng biện pháp xem bói, đại khái nắm được nguồn gốc và công dụng của dây chuyền. Nó bắt nguồn từ một thành viên học phái sinh mệnh danh sách năm kẻ thắng cuộc. Người này chết trong tay một bán thần của học phái Hoa Hồng, đặc tính phi phàm, tinh thần của bản thân kết hợp với một dây chuyền bạc mà bình thường anh ta mang theo, tạo thành một vật phẩm thần kỳ. Tại sao một dây chuyền bạc bình thường lại được một cường giả danh sách năm mang theo? Bởi vì đã qua quá lâu, vật thể cũng bị ô nhiễm, Kalin không thể nhận được gợi ý. Vật phẩm thần kỳ này có hai tác dụng, một là bị động khiến người đeo trở nên may mắn, trong sinh hoạt hàng ngày, chủ nhân của dây chuyền thỉnh thoảng sẽ gặp được chuyện tốt, làm cái gì cũng dễ thành công. Gặp công kích trí mạng và thảm họa kinh khủng, sẽ có cảnh quan kỳ tích xuất hiện để anh ta được cứu thành công, cái sau chỉ có thể duy trì trong 10 phút. Hai là chủ động gây ra vận rủi cho kẻ địch, khiến mục tiêu trở nên xui xẻo. Bất luận là trong sinh hoạt, hay là trong chiến đấu, đều dễ gặp phải thất bại vì một số vấn đề nhỏ. Hiệu ứng tiêu cực tương ứng của dây chuyền là vận khí bảo toàn. Sau khi gặp may mắn sẽ ngay lập tức gặp xui xẻo, trước đó may mắn bao nhiêu, sau này sẽ xui xẻo bấy nhiêu, điều này cần chủ nhân chú ý, rất nghiêm túc tránh né, nếu không rất dễ chết theo cách hài hước, thậm chí còn gây hại cho người xung quanh. Trong sinh hoạt hàng ngày may mắn thường bị đảo ngược sau một tháng, người sử dụng bất luận có đeo hay không đeo, đều sẽ trở nên xui xẻo, tuy nhiên, xui xẻo này được giải phóng theo phương thức thoải mái, mức độ nguy hiểm không cao. Mà trong chiến đấu lấy được vận khí, sau 10 phút sẽ bị phản tác dụng một cách mạnh mẽ. Nhìn tổng thể mà nói, đây là một vật phẩm thần kỳ không tồi, nhưng không có tác dụng đối với mình, dù sao ngay cả nghị viên vận mệnh Tricia cũng không thể thay đổi vận may của mình. Trước tiên đeo nó hầu như không có ảnh hưởng tiêu cực đối với mình, có cơ hội thì bán đi. Trả nợ tiểu thư đưa tin. Tiểu thư đưa tin muốn đồng vàng, trong khi mình chỉ có kim bảng, muốn thông qua ngân hàng và thị trường chính quy đổi được 10.000 đồng vàng gần như là điều không thể, xem ra, phải chia thành từng phần, để mỗi thành viên của hội Tarot chịu trách nhiệm một phần. Kalin rất nhanh quyết định kế hoạch, rất tùy ý đặt tên cho dây chuyền đó. Cán cân may mắn. Sau đó, hắn lại một lần nữa nhìn về phía thượng tướng đẫm máu. Senor cung kính đứng hầu ở bên cạnh. Chăm chú nghiên cứu năng lực mà oan hồn có. Cưỡng ép nhập vào người, khống chế kẻ địch, tiếng hét oan hồn, mặt gương lấp lánh, xuyên thấu chướng ngại, pháp thuộc loại tử vong, vô hình sẽ không bị phát hiện bởi đa số người thuộc danh sách trung và thấp. Cơ liên nhận diện từng cái một, và so sánh với những gì Sa Rông cùng Madrid đã kể, cùng với những gì bản thân đã trải qua trong cuộc chiến để xác minh. Hắn rất nhanh kết thúc tất cả, sợ ngọn nến trong thế giới thực cháy hết. Mà hang động không có ánh sáng nào đối với chứng sợ tối hiện tại của hắn cực kỳ không tốt. Kalin lập tức rút ra một người giấy từ trong đống đồ linh tinh, phối hợp với lá bài Hắc Hoàng Đế. Hỗn hợp một chút sức mạnh của xương xám, hóa thân nó thành thiên sứ phản xem bói. Thiên sứ này nhanh chóng mở cánh, ôm lấy một đồng vàng này phản chiếu thân ảnh của Senor. Sau đó, Kalin mang đồng vàng này, còi đồng Arik, súng lục chung tan. Trương hành lý và các loại vật phẩm sách về thế giới thực, còn đói khát ngọ ngoại và Rosel du ký, một bởi vì tạm thời không có đồ ăn, một bởi vì đã mang theo quá lâu, nói không chừng lúc nào đó liền nuốt thân thể Kalin vào trong sách, bị để lại trong đống đồ linh tinh phía trên xương xám. Trở lại hang động, Kalin bận rộn đặt đồng vàng và còi đồng Arik vào hộp thuốc lá sắt, dùng bức tường linh tính. Hoàn thành phong tỏa. Hắn dọn dẹp hiện trường, thay đổi chính trang, sách trương hành lý. Dọc theo bờ biển tìm đến chỗ có người ở, phát hiện mình vậy mà đang ở gần cảng Crick. Hắn không lập tức trở về Bắc Lung, mà thay đổi hình dạng, đi tàu hỏa hơi nước, đến vịnh Desi thuộc thành phố Conan, chuẩn bị từ nơi đó đi vòng, sau đó đổi thân phận. Cảng Banshee. Anger Wilson ngắm nhìn vào thành phố bị phá hủy dưới ánh nắng buổi trưa. Hắn trông thấy tất cả các ngôi nhà đều đổ sập, Mặt đất có một đường rãnh sâu này đến một đường rãnh sâu khác, khắp nơi đều có dấu vết cháy đen. Cảnh tượng như vậy kéo dài đến sâu trong đảo, thậm chí có núi sụp đổ. Lúc này, không có người của giáo hội Bảo Táp canh gác đống đổ nát, bởi vì nơi này không có cái gì, mà kế hoạch trùng tu cảng khẩu chưa được đưa vào lịch trình. An Dơ nhảy xuống tàu kẻ báo thù U Lam. Cùng các thủy thủ, đi một vòng trong đống đổ nát, không tìm thấy bất kỳ thứ gì có giá trị. Đi thôi. Hắn trầm ổn ra lệnh nói. Bọn họ rất nhanh lên thuyền, dương buồm rời khỏi hòn đảo này. Không biết qua bao lâu, từ sâu trong đống đổ nát bỗng dưng một thân ảnh đi ra. Hắn mặc áo dài màu đen có hai hàng nút của tín đồ tôn giáo, tóc màu vàng đen, khuôn mặt giống như tượng điêu khắc cổ điển, không có một nếp nhăn nào. Một con ngươi của hắn màu xanh sẫm gần đen, một con ngươi nhìn như tối mờ không có ánh sáng, lại dày đặc mạch máu nhỏ bé. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 250, điểm cuối. Quận Desi, thành phố Conan, phố Ngô Đồng Đỏ số 67. Kalin với gương mặt phổ thông của Vương Quốc Loan, tiến lên một bước, kéo chung cửa. Không đến một phút, cửa phòng một tiếng cọc kẹt mở ra. Một hầu gái mặc váy đen trắng dài thăm dò đánh giá mấy giây, nghi hoặc hỏi. Chào buổi tối, ngài tìm ai? Tôi tìm phu nhân Nelu, tôi là bạn của cha cô ấy, David Raymond. Kerlin bình tĩnh hồi đáp. David Raymond là vị ác mộng. Hắn phóng thích từ trong đói khát ngọ ngoại, là một găng tay đỏ, người cuối cùng anh nhớ mong nhất chính là con gái của mình Nelu Raymond. Anh ta rất hối hận vì không thể ở bên cạnh cô lớn lên, khiến cô gần như mất cha ngay sau khi mất mẹ. Kalin lúc đó đã hứa với anh, nếu có cơ hội, anh sẽ đến thành phố ven biển xinh đẹp này để giúp anh xem con gái của mình sống ra sao. Sau khi nghe ngóng qua trước đó, Kalin đã sơ bộ nắm giữ đại khái tình hình của Nelu Raymond, cô gái này sau khi tốt nghiệp từ trường học luật pháp, đã làm việc cho quỹ chăm sóc phụ nữ và trẻ em. Của giáo hội đêm tối, lương tuần từ hai bản 10 sa un, là đối tượng hâm mộ của hàng xóm xung quanh. Cô còn thừa kế một khoản tài sản thương nhân. Từ cha cô. Cụ thể là bao nhiêu, người khác không rõ ràng, chỉ biết cô giàu hơn hầu hết tầng lớp trung lưu. Theo lẽ thường, những cô gái có đủ tài sản như vậy sẽ rất thận trọng với hôn nhân, sẽ lựa chọn và kiểm tra đi kiểm tra lại, thường xuyên kết hôn muộn, nhưng Nelu chỉ làm việc một năm sau đó, cô đã kết hôn với một nhân viên chính phủ. Vì cả hai đều là tín đồ của nữ thần đêm tối. Cô cũng không mang họ chồng, vẫn gọi là Nelu Raymond, vẫn ở phố Ngô Đồng Đỏ số 67, chưa từng chuyển đi. Nghe thấy câu trả lời của Kerlin, hầu gái vội vàng mời hắn chờ một chút, bản thân quay lại phòng khách báo cáo. Không mất nhiều thời gian, một người phụ nữ mặc váy dài ở nhà tiến về phía cửa, cô có tóc đen, mắt xanh, má hơi dài, khuôn mặt khá đẹp, có chút giống David Raymond. Chào buổi tối, thưa ngài, tôi là con gái của David Raymond, Nelu, xin hỏi ngài đã quen biết cha tôi từ khi nào? Nelu Raymond khách khí nhưng phòng bị hỏi. Kerlin lấy xuống mũ. Cười cười nói. Tôi đã quen biết anh ấy trên biển, được vài năm rồi. Nelu Raymond có chút cảnh giác nhìn người đối diện nói. Có lẽ ngài chưa biết, ông ấy đã qua đời rồi. Kerlin thở dài nói. Tôi biết, tôi cùng ông ấy đã gặp nhau trong thảm họa đó, ông ấy lúc đó có nói vài điều, tôi ban đầu cũng không để ý, nhưng mấy năm nay càng nghĩ càng cảm thấy nên để cô biết. Thật sao? Nelu nói nhỏ lên tiếng, suy nghĩ một chút nói. Mời vào, ngài để ý nếu chồng tôi cùng nghe không? Điều này chỉ liên quan đến quyết định của cô. Kerlin thản nhiên đáp lại. Nelu gật đầu, dẫn Kerlin vào thư phòng, chồng của cô, một người có vẻ ngoài phổ thông khí chất nhã nhặn của nhân viên chính phủ buông báo chí xuống, đi theo. Sau khi cả hai ngồi xuống, Kerlin nhìn vào cặp vợ chồng trên ghế dài đối diện, cân nhắc một chút. Ông David Raymond từng trải qua một thảm họa, mất cha, mẹ, vợ. Anh chị em. Nelu không có gì biểu cảm gật đầu nói. Tôi biết. Kerlin suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Ông ấy bề ngoài là một thương nhân, nhưng thực tế lại đang truy đuổi những kẻ gây ra thảm họa đó. Tôi biết. Nelu không phản ứng mở miệng nói. Kerlin nhìn cô một cái, nói tiếp. Cả thể xác và tinh thần ông ấy đều dốc hết vào chuyện này, ông ấy rất hối hận vì không thể ở bên cạnh cô lớn lên. Khiến cô gần như mất cha ngay sau khi mất mẹ. Nelu trầm mặc một giây, rất nhanh đáp lại. Tôi biết. Ánh mắt của Kerlin lướt qua những cuốn sách của kỹ xung quanh, vô thanh thở dài nói. Ông ấy nói rằng hy vọng lớn nhất của ông là có thể thấy cô kết hôn và có gia đình của riêng mình dưới sự chứng kiến của nữ thần, không còn cô đơn. Tôi nghĩ hiện tại ông ấy hẳn là rất vui mừng. Ánh nhìn của Nelu từ từ rời khỏi khuôn mặt của Kerlin, miệng ngập ngừng, hai giây mới trả lời. Tôi biết. Kerlin thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay đan vào nhau nói. Ông ấy nói ông ấy có lẽ sẽ chết ở trên biển, để cho tôi nói cho cô. Ông là bởi vì gặp tai nạn ngoài ý muốn mà bỏ mình, tất cả những kẻ đã gây ra thảm họa trước đó đã bị trừng phạt, cô không cần phải oán hận ai nữa. Ông ấy còn nói, ông rất yêu cô, ông rất xin lỗi. Nelu im lặng mấy giây, chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh, cảm xúc không rõ a một tiếng. Tôi biết. Kerlin nhìn chằm chằm cô một chút, thong thả đứng lên nói. Tôi đã truyền đạt xong, tôi nên rời đi rồi. Đối diện đáp lại là sự trầm mặc, chồng Nelu nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị sự cảm ơn. Kerlin xoay người, đi về phía cửa thư phòng, hắn vừa xoay nắm cửa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng Nelu Raymond trở nên trầm thấp và khàn khàn. Ngài cho rằng ông ấy là một người thế nào? Kerlin yên lặng một giây, quay đầu lại, nhếch miệng, mỉm cười nói. Một người bảo vệ. Hắn không ở lại. Kéo cửa thư phòng ra, đi tới vị trí giá treo áo. Khi hắn đội mũ lên, lúc rời khỏi phố Ngô Đồng Đỏ số 67, một tiếng khóc nhỏ bé, tiếng khóc cố gắng áp chế đột nhiên vang lên, chui vào lỗ tai hắn. Vô thanh lắc đầu, Kerlin rời khỏi quảng trường, tiến vào một giáo đường đêm tối. Đi qua hành lang sâu thẳm, yên tĩnh, Kerlin ngồi ở hàng ghế thứ 7 từ dưới lên, đối diện với biểu tượng thánh huy đen có một nửa mặt trăng đỏ và những ngôi sao lấp lánh, gỡ mũ phớt xuống, cúi thấp đầu. Hai tay đan xen chống đỡ ở trước miệng, giống như hầu hết những tín đồ ở đây. Trong sự tĩnh lặng và yên bình không tiếng động, thời gian trôi qua nhanh chóng, Kerlin từ từ mở mắt, động tác rất nhẹ đứng lên. Vị trí hắn ngồi, để lại một cụm vật được bọc bằng giấy. Kerlin dọc theo hành lang, ra khỏi đại sảnh cầu nguyện, đi tới cổng giáo đường. Hắn đưa lưng vào bên trong, đội mũ, nâng tay phải lên, búng tay. Giấy trên chỗ Kerlin ngồi trước đó đột nhiên bị đốt cháy, thu hút sự chú ý của mục sư, khi người đàn ông đó chạy lại, ngọn lửa đã tắt, để lại một vật cô đặc giống như viên đá quý thâm đen sâu thẳm. Đây là... Mục sư mặc dù không rõ ràng đoàn kia vật cô đặc đó là gì, nhưng linh cảm nói cho hắn biết, điều này rất quan trọng. Khi hắn cùng các mục sư khác đuổi theo ra ngoài giáo đường, người đàn ông mặc chính trang đuôi én mang mũ phớt cao đã biến mất. Sáng ngày thứ hai... Thông qua chợ đen bản địa Kerlin lấy được thân phận mới đi tới trạm tàu hỏa hơi nước. Hắn một tay cầm vé hạng 2 trị giá 18 saum cùng giấy tờ chứng minh thân phận, một tay nhấc vali đen bằng da, đứng thẳng ở trên sân ga, chờ đợi chuyến tàu đến Bắc Lung. Hắn hiện tại, bề ngoài là một người đàn ông trung niên gần 40 tuổi, cao hơn 180cm, tóc đen có vài sợi bạc, mắt xanh sâu như hồ nước vào ban đêm, khuôn mặt khá đẹp, có hương vị trưởng thành và khí chất nho nhã. Nhìn xuống giấy tờ chứng minh thân phận trong tay, trong đôi mắt của Kerlin phản chiếu ra tên hiện tại của mình. Duyên Đan Tết. Nghĩ nghĩ, hắn đặt vali xuống mặt đất, mở ra, sau đó đem toàn bộ giấy tờ chứng minh thân phận nhét vào. Bên trong vali này, có một hộp nhỏ màu đen làm bằng gỗ, bên trong chứa tro cốt của Frungia Edward, cựu binh sĩ Loen. Kerlin vừa sắp xếp xong vali, bên tai liền vang lên tiếng còi, một đoàn tàu hơi nước phun khói, ken két lái vào trạm. Từ nhanh đến chậm dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn phía trước, nhìn chăm chú một lúc, sau đó nói nhỏ với vali một câu. Đã đến lúc trở về. Hắn ngay lập tức đứng thẳng, cầm vật phẩm tùy thân, từng bước một đi về phía cửa toa đã mở. Bắc Lung, quận Chewood, phố Gunstead, số 26. Benson vừa lấy mũ xuống, cởi áo khoác, đưa chúng cho hầu gái, vừa nhìn về phía em gái Melissa trong phòng khách chuyên tâm đọc sách nói. Tháng 6 là kỳ thi nhập học, cuối cùng em cũng có thể hiểu được nỗi đau của anh khi học hành chăm chỉ trước đây. Melissa không có ngẩng đầu, vẫn đọc sách nói. Em mỗi ngày đều chăm chỉ học tập. Hãy hài hước một chút, Melissa, hài hước một chút, em không hiểu hài hước và khỉ đầu chó lông xoăn khác nhau ở chỗ nào à? Benson vừa cười vừa nói. Melissa tùy ý nhìn anh một cái nói. Trước kia anh không nói vậy. Cô không đi sâu vào việc người và khỉ đầu chó lông xoăn khác nhau ở chỗ nào, mà hỏi. Nhân viên chính phủ cũng kết thúc công việc muộn như vậy sao? Không, chỉ là gần đây có rất nhiều việc, em biết đấy, à, em không biết. Trong sự thay đổi lớn này, việc chuyển giao công việc trước sau, việc sắp xếp các mối quan hệ khác nhau, đều rất phiền phức. Ánh mắt Benson đảo qua chiếc gương trong phòng khách, không nhịn được nâng tay sửa sang tóc của mình, biểu cảm không mấy vui vẻ nói, mặc dù anh chỉ là một nhân viên nhỏ trong bộ tài chính, nhưng điều này không ngăn cản anh một đống việc, điều duy nhất làm anh cảm thấy an ủi là, cuối cùng anh đã vượt qua giai đoạn thực tập đáng chết đó, tiếp theo anh sẽ có mức lương 3 bảng một tuần. Melissa đặt sách xuống, đi về phía phòng ăn trong khi nói với Benson. Đã đến giờ ăn tối. Cô dừng một chút, rất là chăm chú nói. Em đã xem báo chí trước đó, nói rằng có một loại chất lỏng từ cây đô niên xăng, rất hiệu quả cho việc mọc tóc. Biểu cảm của Benson đột nhiên trở nên phức tạp. Trong tiếng còi hơi nước, đoàn tàu hỏa hơi nước thật dài xình xịch sắp lái vào Bắc Lung. Kelin xách vali, lại một lần nữa bước lên mảnh đất thủ đô của mọi thủ đô. Vùng đất hy vọng này, phát hiện sương mù đã mỏng hơn rất nhiều so với trước, không còn màu vàng nhạt rõ ràng, trên sân ga đèn đường khí gas không còn thắp sáng sớm, để xua tan sự u ám và tối tăm. Nhìn quanh một vòng, Kelin ra khỏi ga tàu hơi nước, đổi sang tàu điện ngầm và xe ngựa, đi thẳng tới một nghĩa trang của giáo hội Bảo Táp ở ngoại ô phía Tây. Sau đó, hắn tiêu một số tiền nhỏ, đem hộp cho cốt Frungia Edward để vào trong một ô tủ. Lúc này, đã hơn 165 năm kể từ ngày người binh sĩ Loe này rời khỏi Bắc Lung. Lui ra phía sau một bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn một lúc, cơ liên vũ giấy thành sắt, bên trên cửa tủ khắc. Frungia Edward. Hắn nhắm lại hai mắt, lần nữa viết. Mỗi chuyến hành trình đều có điểm kết thúc.